Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Khống chế bàn long tốc. Thần minh bàn long tốc bên trong, một cách nào đó trong đại trướng. Sơ kỳ tiên tôn La Quân đột nhiên mở mắt ra, từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Mặc dù La Quân là tu luyện cổ truyền tống trận tiên tôn một trong, thế nhưng cũng không phải mỗi ngày đều ở chữa trị, thần minh cũng cho bọn họ đả tỏa nghỉ ngơi thời gian tu luyện. Dù sao tiên tôn cũng là người. Sức mạnh của bọn họ cũng không phải vô cùng vô tận, mà tu luyện truyền tống trận, luyện hóa các loại vật liệu, lại tới tu bổ, là nhất tiêu hao sức mạnh. La Quân khoảng thời gian này đều đang nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, không phải là bởi vì hắn đột phá, mà là hắn biết Mộ Dung Vũ đến rồi. Quả nhiên, ngay khi hắn chạm lúc thức dậy, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, lập tức lại có bốn đạo thân hình đồng thời xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau. Cảm nhận được từ bốn người phát ra đến mạnh mẽ khí tức, La Quân thân thể không khỏi run lên, trong mắt càng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn nhìn không thấu bốn người kia cảnh giới. Đó là hậu kỳ tiên tôn, thực lực so với Liên Nhật Nguyệt còn cường đại hơn vô số lần. Mặc dù bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó, ta cũng cảm giác được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Đây là từ Liên Nhật Nguyệt trên người không cách nào cảm giác được. La Quân sợ hãi nhìn bốn người kia một chút, sau đó liền cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Bọn họ giống như ngươi, chính là người của ta, đều là hậu kỳ tiên tôn cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhìn La Quân một chút, từ tốn nói. Hắn nói bọn họ tự nhiên chính là đứng thẳng ở phía sau hắn Tôn Hạo Sơn bốn người. Quả nhiên là hậu kỳ tiên tôn. La Quân trong lòng lấm liệt, thái độ càng ngày càng cung kính. La Quân, gần nhất bàn long cốc có thể có gì thường? Bẩm chúa tông, bàn long cốc gần nhất tất cả bình thường. Bất quá, gần nhất bàn long cốc lại gia tăng rồi mười mấy tiên tôn, lúc này đã đạt đến hiểu rõ 200 cái tiên tôn. Chữa trị cổ truyền tống trận tốc độ tăng nhanh. Dự tính còn có 3 tháng liền có thể chữa trị. 3 tháng. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm một thoáng, nguyên bản là dự tính cần thời gian nửa năm mới có thể chữa trị cổ truyền tống trận. Hiện tại nhưng là sớm đầy đủ 3 tháng. Để Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm không phải cổ truyền tống trận muốn so với trước nhanh hơn 3 tháng chữa trị, mà là bàn long cốc gia tăng rồi nhiều như vậy tiên tôn, cổ truyền tống trận chữa trị tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Chuyện lớn như vậy, La Quân dĩ nhiên không có thông báo hắn. Chúa công, cũng không phải ta không có đúng lúc thông báo, mà là ta gần nhất căn bản không thể rời đi bàn long cốc. Bởi vì mặt trên ra lệnh, hiện tại bàn long cốc chỉ có thể vào người, không thể ra người. Mà ta ở đây, không cách nào liên hệ chúa công. La Quân cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, vội vã giải thích nói rằng. Hắn không thể không giải thích, hắn biết, một khi chọc giận Mộ Dung Vũ, hắn chắc chắn phải chết. Hắn sẽ không hoài nghi Mộ Dung Vũ liệu sẽ có giết hắn. Bởi vì, Mộ Dung Vũ xưa nay không phải một cái nhân từ người. Không cách nào liên hệ ta. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, lập tức liền cảm giác một thoáng. Cái này bàn long cốc quả nhiên có gì đó quái lạ. Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình vẫn như cũ có thể trưởng khống ở đây bất cứ người nào cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp chọn đọc La Quân ký ức, biết hắn nói không uổng. Mà lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện một sự thật. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt chính mình vẫn như cũ trưởng khống những người này linh hồn. Thế nhưng cùng giữa bọn họ linh hồn liên hệ yếu đi. Thậm chí, hắn thử liên hệ một thoáng cách xa ở Nam Lĩnh Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là căn bản không thể nào. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ trưởng khống linh hồn của bọn họ, trưởng khống sự sống chết của bọn họ. Bàn long cốc có gì đó quái lạ. Thăm HTTP. Try and go a tu. neo xuyệt trái để đọc truyện. Phát hiện điểm này sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền khôi phục bình thường. La Quân, mang chúng ta đi gặp Liên Nhật Nguyệt. La Quân giật nảy cả mình, nói rằng, Chúa Công, chúng ta liền như thế quá khứ. Tuy nói Tôn Hảo Sơn bọn người là hậu kỳ tiên tôn, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Thế nhưng nếu như vậy rêu rao khắp nơi đi gặp Liên Nhật Nguyệt, một khi rời đi La Quân liều lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị người vây công. Dù sao, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên không phải. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó vung tay lên, bọn họ liền biến mất ở La Quân trước. Ngươi thẳng đi gặp Liên Nhật Nguyệt, ta tự nhiên dựa vào ở ngươi thân lên, Mộ Dung Vũ âm thanh ở La Quân bên tai vang lên. Lập tức, La Quân liền đứng dậy, rời đi lều lớn, hướng về Liên Nhật Nguyệt vị trí trung quân lều lớn liền đi đi. Hắn đã mơ hồ đoán được Mộ Dung Vũ làm cái gì, bởi vậy hắn liền không chút do dự liền chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Liên đại nhân, thuộc hạ có vạn phần trọng yếu tình báo báo cáo. La Quân đi tới Liên Nhật Nguyệt lều lớn ở ngoài, biểu hiện cung kính nói. Đương nhiên, La Quân là có hay không cung kính, này liền không được biết rồi. Ngược lại, hắn hiện tại làm ra dáng dấp cung kính. Đi vào. Một cái thanh âm trầm thấp từ trong đại trướng truyền ra, sau đó La Quân liền đi vào. Liên Nhật Nguyệt chính ngồi xếp bằng ở trong đại trướng đà tọa tu luyện. Ở La Quân tiến vào lều lớn thời điểm, đã ở đại soái vị trí bệ vệ ngồi xuống, hai mắt thần mang lấp lóe nhìn La Quân. La Quân, ngươi có gì trọng yếu tình báo muốn báo cáo? Liên Nhật Nguyệt âm thanh trầm thấp nói rằng, biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, bình tĩnh không lay động. Liên đại nhân, ta gần nhất nhận được tin tức, tiên giới liên minh cường giả muốn đi qua phá hoại truyền tống trận. La Quân đến gần vài bước, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị, trầm giọng nói rằng. Liên Nhật Nguyệt sắc mặt nhất thời chìm xuống, tức giận quát lên. La Quân, ngươi thật là to gan, ngươi mấy ngày này cũng không hề rời đi Bàn Long Tốc, ngươi sao biết như vậy cơ mật tình báo? Ngươi muốn lừa ta? Hắn cũng không có lừa ngươi, đây là thật sự. Bất quá không phải tiên giới liên minh mà thôi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở trung quân liều lớn vang lên. Cùng lúc đó, bốn đạo thân hình xuất hiện ở Liên Nhật Nguyệt Chu Vi. Vừa xuất hiện đầu tiên là cuồng bạo nhất công kích. Mặc dù là Mộ Dung Vũ ở vừa xuất hiện thời điểm cũng đã ở cái này trung quân trong đại trướng bố trí xuống từng cái không gian vòng bảo vệ, không gian bích trướng, đồng thời hắn càng là trực tiếp không gian ràng buộc hướng về Liên Nhật Nguyệt. Các ngươi thật là to gan. Liên Nhật Nguyệt trong nháy mắt tức giận gào thét, đột nhiên bạo phát mạnh nhất thực lực, liền muốn bay lên trời, rời đi nơi này. Bởi vì hắn từ Tôn Hảo Sơn bốn người trên người cảm giác được để hắn khủng bố, để hắn cảm giác được tử vong đáng sợ khí tức. Bốn cái hậu kỳ tiên tôn. Đang nhìn đến Tôn Hảo Sơn bốn người đầu tiên nhìn bắt đầu, Liên Nhật Nguyệt liền kinh hãi xác nhận Tôn Hảo Sơn bốn người thực lực. Biết cảnh giới của bọn họ sau khi, Liên Nhật Nguyệt căn bản là liền chống lại tâm tư đều không có, chỉ là muốn chạy khỏi nơi này. Bởi vì hắn biết, chính mình bất luận làm sao đều không phải bốn người đối thủ. Chỉ là, khi hắn muốn trốn thời điểm, Tôn Hảo Sơn bốn người cuồng bạo công kích cũng đã oanh kích xuống. Đương nhiên, bọn họ không phải chặn đánh giết Liên Nhật Nguyệt. Sức mạnh tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không, bọn họ nếu là toàn lực ra tay đánh giết, Liên Nhật Nguyệt cái này chỉ có 2.500.000 khoảng chừng. Trái phải long lực lượng trung kỳ tiên tôn như thế nào là 3.600.000 long lực lượng Tôn Hảo Sơn bốn người đối thủ. Sợ là trước tiên sẽ bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, Liên Nhật Nguyệt cũng cảm giác được tựa hồ có một tòa thượng cổ thần sơn mạnh mẽ đặt ở trên người mình. Đem chính mình trấn áp không thể động đậy một chút nào. Mạng ta xong rồi. Liên Nhật Nguyệt thở dài một hơi, cùng lúc đó, sức mạnh của hắn cũng đã bị phong ấn. Từ Tôn Hảo Sơn bốn người xuất hiện ở phong ấn Liên Nhật Nguyệt sức mạnh, hầu như vẫn chưa tới một phần ngàn cái chớp mắt thời gian. không phải Liên Nhật Nguyệt thực lực quá mức rác rưởi, mà là Tôn Hạo Sơn bốn người liên thủ sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Trên thực tế, Tôn Hạo Sơn bất cứ người nào ra tay cũng có thể phong ấn Liên Nhật Nguyệt tuyệt đối nghiền ép. Huống chi là bốn người bọn họ đồng thời ra tay. Phong ấn Liên Nhật Nguyệt là không có chút hồi hộp nào. Chính là đây hậu kỳ tiên tôn thực lực sao? Thấy cảnh này, La Quân bị sâu sắc chấn động. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đi tới Liên Nhật Nguyệt trước người, bàn tay lớn dò ra, chống đỡ ở đầu của hắn chi lên. Chủ động điểm dâng ra linh hồn của ngươi bằng không thống khổ nhưng là chính ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Liên Nhật Nguyệt nhận mệnh thở dài một hơi. Hắn biết mình bây giờ coi như là liền tự sát cơ hội đều không có, chỉ có thể thần phục Mộ Dung Vũ. Nếu là thần phục, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình xuất hiện linh hồn bị lấy ra thống khổ. Một lúc sau khi, Liên Nhật Nguyệt liền chính thức thần phục Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ phá hủy cổ truyền tống trận kế hoạch mới bắt đầu thôi. Mạnh mẽ công kích bàn long tốc. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, hoàn toàn có thể phá hủy cổ truyền tống trận. Thế nhưng là không cách nào thu phục những này tiên tôn để bản thân sử dụng. Những này nhưng là một hai bách tiên tôn, Mộ Dung Vũ có thể không muốn để bọn họ bị giết chết, hoặc là đào tẩu. Chỉ có trường khống ở trong tay mình mới là vương đạo. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cuối cùng thực thi cách này trảm thủ kế hoạch. Dường như thu phục toàn bộ thám báo đại doanh giống như vậy, chỉ cần đem Tôn Hạo Sơn thu phục sau khi, sau đó là có thể thu phục toàn bộ thám báo đại doanh toàn bộ cao thủ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ dùng đồng dạng kế sách đối phó bàn long cốc. Muốn thu phục này 200 cái tiên tôn. Chúa công, tuy rằng là ta bàn long cốc chữa trị cổ truyền tống trận người phụ trách, thế nhưng có mấy người nhưng là cũng không nghe lời cùng ta. Biết Mộ Dung Vũ kế hoạch sau khi, Liên Nhật Nguyệt liền vội vàng nói. Không sao, trước đem nghe ngươi mệnh lệnh người cho truyền đến trung quân liều lớn. Nhớ kỹ, một lần đừng quá nhiều người. Mộ Dung Vũ không đáng kể nói rằng. Liên Nhật Nguyệt gật đầu bắt đầu truyền triệu tiên tôn cảnh giới cường giả tiến vào trung quân liều lớn. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên liền đi ra, chỉ là sơ kỳ tiên tôn thôi. Cái này đen đuổi ra hỏa mới một cước bước vào trung quân liều lớn, cũng đã bị Nam Cung Tuấn một trưởng cho phong ấn. Sau đó, hắn ở trong khiếp sợ, thần phục Mộ Dung Vũ. Một cái, hai cái, ba cái. Từng cái tiên tôn không ngừng bị Mộ Dung Vũ lấy ra linh hồn. Những này thu phục người Mộ Dung Vũ cũng không có để bọn họ ở lại liều lớn bên trong, mà là để bọn họ một lần nữa rời đi trở lại. Dáng dấp như vậy là không muốn để cho những người khác hoài nghi. Ở Tôn Hạo Sơn tứ đại cường giả siêu cấp trợ giúp bên dưới, từng cái tiên tôn không ngừng bị thu phục. Rất nhanh, 100 nghe lệnh của Liên Nhật Nguyệt tiên tôn liền toàn bộ bị thu phục. Hiện tại, chỉ còn dư lại sắp tới 100 thần minh bên trong những phái hệ khác cường giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Phá hủy cổ truyền tống trận. Thần minh tuy rằng không phải cùng tiên giới liên minh bình thường, lại mấy thế lực lớn liên hợp tạo thành toàn bộ thần minh quyền to bị kỷ minh chủ trưởng khống. Nhưng, dù cho như vậy, thần minh bên trong cũng là các loại phe phái ngang dọc. Những người này tuy rằng không sẽ cùng minh chủ đoạt quyền. Thế nhưng từng người phe phái nhưng là ở tranh cướp thần minh tài nguyên. Trên thực tế, phàm là thế lực bên trong đều sẽ có đủ loại phe phái. Những này phe phái bởi vì lợi ích tồn tại mà tồn tại là không thể nào ngăn chặn. Mặc dù là Mộ Dung Vũ thế lực bên trong cũng sẽ có rất nhiều phe phái. Bất quá, những này phe phái không giống những thế lực khác bên trong như thế, vì tài nguyên, vì quyền lực mà chém giết lẫn nhau. Bọn họ chỉ là quan hệ cạnh tranh. Ở bàn long trong cốc, Liên Nhật Nguyệt mặc dù là người tổng phụ trách toàn bộ bàn long cốc tất cả. Thế nhưng có mấy người căn bản không thể nào nghe lệnh cùng hắn. bất quá, điều này cũng sẽ không gây trở ngại Mộ Dung Vũ thu phục những người này. Những người kia mặc dù sẽ không nghe lệnh của Liên Nhật Nguyệt mệnh lệnh. Thế nhưng nếu như Liên Nhật Nguyệt triệu tập bọn họ sẽ tới trường. Dù sao, nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, Liên Nhật Nguyệt thì có nhược điểm. Bởi vậy, cái thứ nhất Trung Kỳ Tiên Tôn liền dáng dấp như vậy đi vào Trung Quân liều lớn. Nếu như lúc trước, Mộ Dung Vũ muốn thu phục một cái Trung Kỳ Tiên Tôn, đó là căn bản không thể nào. Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không cần ra tay, cái này Trung Kỳ Tiên Tôn mới tiến vào Trung Quân liều lớn, cũng đã bị Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trực tiếp bắt lại. Đối phương thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền dáng dấp như vậy, bàn long cốc tiên tôn cường giả không ngừng bị Mộ Dung Vũ thu phục. Không tới một ngày thời gian, bàn long cốc hết thảy tiên tôn đều đang bị Mộ Dung Vũ cho thu phục. Ở thu phục cái cuối cùng tiên tôn sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Hả? Đã đến cực hạn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, có chút khó chịu. Linh hồn khống chế người khác cũng là có cực hạn. Chỉ có linh hồn nhân tài mạnh mẽ có thể khống chế càng nhiều người. Đổi làm là bình thường tiên quân, mặc dù là hậu kỳ cảnh giới, thậm chí ngay cả khống chế tiên đế cảnh giới cường giả cũng khó khăn. Càng thêm không cần nói là muốn khống chế tiên tôn cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ không chỉ có thể khống chế hậu kỳ tiên tôn, càng là đã khống chế tiếp cận hơn 200. Có thể tưởng tượng được linh hồn của hắn cường đại đến mức nào. Nhưng, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ vẫn là đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp quan hệ. Mới tiên quân trung kỳ, nếu là hắn đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới, hắn có thể khống chế tiên tôn cường giả thì càng thêm hơn nhiều. Thậm chí, khi hắn đạt đến tiên tôn cảnh giới thời điểm, là có thể không hạn chế tiên tôn cảnh giới cường giả. Đương nhiên, hiện tại Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực quá mạnh mẽ. Khống chế hắn một người có thể so với được với khống chế cái khác hơn trăm cái sơ kỳ tiên tôn. Đã như vậy, vậy trước tiên hủy diệt cái này truyền tống trận. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, cảm thấy có chút đáng tiếc. Trước, hắn không chỉ có muốn khống chế bàn long cốc này 200 cái tiên tôn, thậm chí còn bao quát những kia bởi vì cổ truyền tống trận bị phá hỏng, mà từ thần thành truyền tống tới được tiên tôn cường giả. Đến bao nhiêu khống chế bao nhiêu. Chỉ là, hiện tại hắn rất rõ ràng không thể nào. Coi như là tới một người tiên tôn, hắn đều không cách nào kế tục đã khống chế. Bất quá, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng đã khống chế tiếp cận 300 cái tiên tôn, thực lực như vậy, đã vô cùng khủng bố. Tiếp đó, chúng ta cần làm một tuồng kịch, Tôn Hảo Sơn, nhân vật chính của tuồng vui này chính là ngươi. Mộ Dung Vũ đem toàn bộ tiên tôn triệu tập lại đây, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Âm âm âm. Trong chớp mắt, bàn long cốc ở ngoài, mấy chục bóng hình đột nhiên từ phía chân trời bên trong bay lượn mà tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến gần rồi bàn long cốc. Những người này tới gần bàn long cốc sau khi, không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu công kích. Nhất thời cực kỳ khí tức kinh khủng bạo phát ra, hủy thiên diệt địa, long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Sức mạnh đáng sợ chút xuống hạ xuống, oanh kích bàn long cốc đại trận kịch liệt rung động, ánh sáng lấp lóe. Ầm ầm. Bàn long cốc đại trận rất mạnh mẽ, tầm thường tiên tôn căn bản là không có cách mạnh mẽ đánh tan. Thế nhưng rất rõ ràng, ngoại lai này mười mấy cường giả đều không phải người bình thường, một đám tiên tôn. Nổ vang rung trời sau khi bàn long cốc đại trận trực tiếp bị đánh tan. Lập tức cái kia mấy chục bóng hình liền hóa thành một đạo nói lưu quang, nhanh chóng vọt vào bàn long cốc. Địch tấn công, địch tấn công. Ở đại trận bị nổ nát sau khi bàn long cốc những nhân tài này phản ứng lại. Nhất thời tiếng báo động thê lương không ngừng từ bàn long cốc vang vọng. Một nhánh chi đội ngũ không ngừng tập kết, xông về phía cái kia giết tới mấy chục người, muốn đem bọn họ đánh giết. Chỉ là những người này thực sự là quá khủng bố. Những kia quân đội mặc dù những kia do vô số tiên đế tạo thành đội ngũ cũng là không đỡ nổi một đòn. Thậm chí còn không có nhích tới gần, cũng đã bị cái kia mấy chục người sức mạnh bùng lên bắn cho thành bột mịn. Mười mấy tiên tôn, thậm chí còn có bốn cái tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả. Này một luồng sức chiến đấu đặt ở thần minh bên trong cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ở bàn long cốc càng là có thể trắng trợn không kiêng dè hoành hành vô kỷ. Bọn họ chính là Tôn Hạo Sơn đoàn người, toàn bộ thám báo doanh tiên tôn đều giết tới. Thần minh quân đội không ngừng tụ tập lên, thế nhưng những này sức chiến đấu mạnh mẽ đội ngũ ở Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước, chính là run rế. Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tùy tiện một trường vỗ ra, những người kia liền tảng lớn ngã xuống. Mấy hơi thở trong lúc đó, 1 tỷ thần minh quân đội cũng đã bị Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người oanh thành bột mịn. Kẻ địch mạnh mẽ đều là tiên tôn cảnh giới cường giả. Tiên giới liên minh cường giả giết tới. Mau chóng đi thần minh cầu cứu. Mấy người phát hiện đến người đến khủng bố, đang sợ hãi bên trong, bắt đầu có người thông qua truyền tống trận nhằm phía thần minh cầu cứu. Kết quả là, mấy cái truyền tống trận ánh sáng không ngừng lấp lóe lên, không ngừng có người vọt vào truyền tống trận bên trong cầu cứu đi tới. Là thời điểm, nhìn thấy rất nhiều người tiến vào truyền tống trận sau khi, Tôn Hạo Sơn đột nhiên nói một câu. Lập tức hắn một bước bước ra. Liền vọt tới cái kia mấy cái truyền tống trận phủ cận, bàn tay lớn một trường vỗ ra. To gan. Nhưng vào lúc này, mấy cái tiếng hét phẫn nộ từ phương xa truyền tới, nhưng là bàn long cốc những kia tiên tôn rốt cuộc ra tay rồi. Hét lớn một tiếng, trên 10 cái tiên tôn vọt tới, từng cái trên người đều là bùng nổ ra khủng bố thần mang, triển khai cuồng bạo nhất công kích, đánh giết hướng về Tôn Hạo Sơn. Ở này mười mấy cái tiên tôn ra tay trong nháy mắt, bàn long cốc còn lại những kia tiên tôn cũng đồng thủ, dồn dập tìm tới tiên giới liên minh tiên tôn cường giả bắt đầu đại chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh kinh khủng không ngừng ở bàn long cốc bên trong bừa bãi tàn phá, sức mạnh trùng thiên, tê thiên liệt địa, đánh long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, vòng trời phá nát, đại địa trầm mặc, sơn hà đảo ngược. Tiên tôn đại nhân rốt cuộc đồng thủ. Nhìn thấy phe mình tiên tôn cường giả rốt cuộc ra tay rồi. Những kia quân đội các tiên nhân nhất thời lệ nóng doanh tròng. Bọn họ quá kích động bởi vì đến những người này đều là tiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Thực lực của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, hơn nữa số lượng khổng lồ, thế nhưng căn bản là không có cách xúc phạm tới những này tiên tôn. Bị tiên tôn một trưởng vỗ ra chính là quá trăm triệu người ngã xuống. Cùng dáng dấp như vậy cường giả chiến đấu thuần túy chính là chịu chết. Những này thần minh quân đội đều bị Tôn Hạo Sơn một nhóm người đánh muốn khóc. Lúc này thấy đến phe mình tiên tôn rốt cuộc ra tay, bọn họ có thể nào không kích động. Chỉ là ngay khi bọn họ cho rằng phe mình tiên tôn ra tay sau khi chẳng mấy chốc sẽ tương lai phóng tiên giới liên minh kẻ địch cho tất cả đánh gục thời điểm, bọn họ nhưng là kinh hãi phát hiện phe mình tiên tôn căn bản không đỡ nổi một đòn. Mười mấy cái tiên tôn đồng thời đánh giết hướng về Tôn Hạo Sơn. Tôn Hạo Sơn hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đánh về truyền tống trận bàn tay lớn lúc này lại là đột nhiên xoay chuyển, che ngập bầu trời, như thần sơn bình thường to nhỏ, trực tiếp đánh về cái kia mười mấy cái tiên tôn. Ầm ầm. Vòng trời trong nháy mắt bị xé rách. Vào đúng lúc này, trong lúc đó, bàn long cốc thần minh những binh sĩ kia liền kinh hãi nhìn thấy, phe mình mười mấy người tiên tôn căn bản là không phải Tôn Hạo Sơn đối thủ, càng là bị hắn một chưởng liền đập bay ra ngoài trên không trung phun máu tươi tung tóe, rõ ràng là bị trọng thương. Không đỡ nổi một đòn. Tôn Hạo Sơn xem thường cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn chấn động mạnh, đánh về cái kia mấy cái truyền tống trận. Ầm. Hôm nay nổ vang sau khi tại chỗ chỉ để lại một cái lớn vô cùng trường ấm. Cái gì truyền tống trận loại hình, nhưng là sớm đã bị oanh thành bột mịn. Ngay khi Tôn Hạo Sơn một trường vỗ nát tan truyền tống trận thời điểm, vô tận trong hư không, mấy chính đang truyền tống trận đường nối truyền tống tiên tôn cảnh giới cường giả nhưng là đột nhiên phát hiện mình con đường phía trước trong chớp mắt gián đoạn, Hơn nữa đường hầm không gian cũng từ phương xa không ngừng phá nát, hướng về bọn họ vị trí bên này nhanh chóng phá nát lại đây. Gay go! Truyền tống trận bị phá hỏng rồi. Mấy cái tiên tôn lập tức phản ứng lại, nhất thời từng cái liền bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, muốn đập vỡ tan không gian chạy khỏi nơi này. Chỉ là ầm một tiếng, bọn họ vị trí đường hầm không gian đột nhiên vỡ tan ra, một luồng màu đen sức mạnh lăn lộn lại đây trực tiếp đem bọn họ nuốt chửng lấy. A! Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, bọn họ nhưng là đã tiếng động hoàn toàn không có. Càng là bị không gian loạn lưu cắn nuốt mất rồi. Truyền tống trận bị phá hỏng. Bên trong tòa thần thành thần minh một ít cường giả sắc mặt khó coi nhìn trước phương thông hướng về bàn long cốc những kia truyền tống trận đằng đằng sát khí. Bạch, bạch, bạch. Vô số đạo thân hình không ngừng từ bên trong tòa thần thành bay lên trời, hướng về bàn long cốc phương hướng liền bay lượn mà đi. Một trưởng vỗ nát cái kia mấy cái truyền tống trận sau khi, Tôn Hảo Sơn thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng rất nhanh, một đám thần minh tiên tôn liền vọt tới, vây giết Tôn Hảo Sơn. Tôn Hảo Sơn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, này mười mấy tiên tôn nhất thời bị chấn động bay ra ngoài trên không trung phun máu tươi tung tóe. Lập tức, Tôn Hảo Sơn thân hình không ngừng lập lòe, mỗi đến một chỗ thì có vô số tiên tôn bị đánh bay. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tôn Hảo Sơn ở ngoài, Nam Cung Tuấn, Hàn Lâm cùng với Nhậm Thanh Phong cũng là hung mãnh cực kỳ, chỗ đi qua, không người có thể địch. Không đến bao lâu, Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã vọt tới cổ truyền tống trận phủ cận. Diệt nó! Tôn Hảo Sơn hét lớn một tiếng, lập tức bốn người bọn họ tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả đồng thời ra tay, sức mạnh cuồng bạo đột nhiên chút xuống. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi cái này bị thần minh chữa trị hầu như trở về hình dáng ban đầu cổ truyền tống trận liền bị oanh thành bột mịn. Điều này cũng đại diện cho thần minh đánh lén tiên giới liên minh kế hoạch bị nhỡ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Khiếp sợ. Tức giận. Khốn nạn, khốn nạn. Nhìn đã biến thành phế tích bàn long cốc, thần minh phó minh chủ tỏ rõ vẻ tái nhợt vẻ, không ngừng giữ tợn mặt gầm nhẹ, trên người tỏa ra thô bạo khí tức, xung kích chung quanh hắn hư không cũng không ngừng phá nát. Ngoại trừ những kia đều là tiên tôn cảnh giới cường giả còn có thể đứng ở hắn phủ cận ở ngoài, người còn lại không ai không rất xa lui bước ra, sợ bị tiêu lực sức mạnh cho tiêu diệt. Đến cùng là ai? Là ai phá hủy cổ truyền tống trận? Là ai để lộ tin tức? Tiêu lực gào thét, trong lòng không chỉ có gì thường tức giận càng là có sâu sắc kinh hoàng. Thần minh người sáng lập Kỷ Minh chủ đối với cổ truyền tống trận vô cùng coi trọng. Bởi vì, hắn bức thiết cần nhất thống tiên giới trở thành tiên giới chi chủ. Bất quá, hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nếu như dựa vào một mình hắn, hoặc là lấy tiên giới thần minh cường giả, nhưng là không cách nào nhất thống tiên giới. Bởi vậy, cổ truyền tống trận bị Kỷ coi là tiêu diệt tiên giới liên minh, nhất thống tiên giới trọng yếu phương thức. Thế nhưng, bây giờ, toàn bộ cổ truyền tống trận đều đã biến mất rồi, nơi nào còn có cổ truyền tống trận. Tiêu lực trong lòng kinh hoàng không ngớt. Hắn mặc dù là thần minh phó minh chủ thế nhưng hắn hết thảy đều là Kỷ ban tặng. Kỳ có thể dành cho hắn tất cả, cũng có thể thu hồi tất cả những thứ này. Lần trước, hắn ở mộ dung vũ trên tay cũng đã ngã xuống một cái bổ nhào, mà hiện tại cổ truyền tống trận rồi lại bị tiên giới liên minh bắn cho đi. Nếu như bị bế quan bên trong kỳ biết, e sợ tức giận kỳ sẽ lôi đình tức giận trực tiếp đánh giết tiêu lực. Bởi vì kỳ không cần rác rưởi, hắn cần chính là nhân tài. Đến cùng là ai tiết lộ cổ truyền tống trận đi ra ngoài? Cha cho ta, nhất định phải cha cho ta đi ra. Tiêu lực gào thét, bắt đầu điều tra lúc này. Mà hắn càng là bàn tay lớn lấy ra trực tiếp đem một cái ở phủ cận Phong Hào Tiên Đế cho vồ bắt lại đây. Nói cho ta tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nhiều người như vậy đều là ăn cướp hay sao? Thậm chí ngay cả cổ truyền tống trận đều không thể bảo vệ. Tiêu Lực hai mắt đỏ chót, cả người đằng đằng sát khí nhìn cái kia Phong Hào Tiên Đế gào thét. Cái này Phong Hào Tiên Đế bị Tiêu Lực cầm lấy, toàn thân rì rào run. Không phải hắn sợ sệt Tiêu Lực, mà là Tiêu Lực cái kia cuộn trào như biển mạnh mẽ khí tức xung kích hắn hầu như muốn tan vỡ. Dù sao, Phong Hào Tiên Đế cũng chính là 200 ngàn long lực lượng thôi. Mà tiên tôn nhưng chí ít 1 triệu long lực lượng. Lấy Tiêu Lực thực lực ung dung nghiền ép cái này tiên đế. Rác rưởi. Nhìn thấy Phong Hào Tiên Đế chỉ là cả người run rẩy, nhưng là không nói gì. Tiêu Lực không khỏi tức giận mắng một tiếng. Hắn cho rằng Phong Hào Tiên Đế bị chính mình làm cho khiếp sợ. Trên thực tế, Phong Hào Tiên Đế nhưng là có khổ tự mình biết. Hắn bị Tiêu Lực sức mạnh khổng lồ trấn áp căn bản là không có cách mở miệng, nói như thế nào. Này nhưng là Tiêu Lực oan uổng hắn. Tức giận mắng một câu sau khi Tiêu Lực trực tiếp bắt đầu chọn đọc Phong Hào Tiên Đế ký ức. Liền từ Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết đi vào, truyền tống trận bị diệt, tiên tôn cảnh giới không phải là đối thủ, đến cuối cùng cổ truyền tống trận bị diệt đi từng hình ảnh đều rõ ràng hiện ra ở Tiêu Lực trong đầu. Một đám rác rưởi đều là rác rưởi. 200 cái tiên tôn, 10 tỷ đại quân dĩ nhiên không ngăn được chỉ là 50 người. Các ngươi phải cần gì dùng? Biết bàn long cốc càng là chỉ là bị tiên giới liên minh 50 cường giả công phá, mà đối phương thậm chí không có tổn thương dưới tình huống Tiêu Lực càng ngày càng tức giận rồi. Ầm. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Trong tay hắn cái kia tiên đế liền trực tiếp bị chấn động thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh không tự chủ được rút lui mấy bước. Từng cái đều là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Tiêu Lực. Đồng thời, những người này trong lòng cũng là khó chịu. Bọn họ tử thương nặng nề, cái này phó minh chủ không những không có nửa câu an ủi nói chuyện càng là trực tiếp giết người, mắng bọn họ vì là rác rưởi. Đã như thế, trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ có oán khí, lâu dần bọn họ liền đối với thần minh từ từ sẽ không như vậy trung thành. Tiên tôn đây! Bàn long cốc tiên tôn đây! Giết chết cái kia Phong Hào Tiên Đế sau khi Tiêu Lực chợt cảm giác được không đúng. Ở cái này Phong Hào Tiên Đế trong ký ức, Tiêu Lực biết được bàn long cốc những kia tiên tôn tuy rằng không phải Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối thủ, thế nhưng là như là cũng không có tiên tôn ngã xuống. Bởi vì ở bàn long trong cốc cũng không có thiên địa gì biến. Ở tiên giới, phàm là tiên tôn ngã xuống đều sẽ có thiên địa gì biến. Mà bàn long cốc cũng vô ý ở ngoài. Chỉ là không có tiên tôn ngã xuống, như vậy những kia tiên tôn đây. Đều chạy đi đâu. Coi như bọn họ đều bị trọng thương, chỉ sợ cũng phải có người ở bàn long trong cốc, cũng không có chạy trốn. Không thể nào toàn bộ đều chạy ra bàn long cốc. Lẽ nào bọn họ đều phản bội thần minh, đầu hàng tiên giới liên minh. Trong chớp mắt, Tiêu Lực đầu óc phát hiện cái này hoang đường ý nghĩ. Cái này không thể nào, đây chính là 200 cái tiên tôn, có lẽ sẽ có mấy cái nương nhờ vào tiên giới liên minh, thế nhưng tuyệt đối không thể nào toàn bộ đều nương nhờ vào tiên giới liên minh. Rất nhanh Tiêu Lực liền phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Chỉ là, hắn nhưng là không nghĩ tới, chính mình cảm thấy hoang đường ý nghĩ kỳ thực gần như chính là chính xác. Những người kia toàn bộ đều phản bội tiên giới liên minh, thế nhưng cũng không phải nương nhờ vào tiên giới liên minh, mà là thần phục Mộ Dung Vũ. Lẽ nào bọn họ toàn bộ đều bị bắt? Không, hẳn là không thể nào, vậy cũng là 200 cái tiên tôn. Dù cho thực lực bọn hắn không mạnh thế nhưng cũng luôn có chạy trốn. Chỉ là hiện tại bàn long tốc nhưng là không hề một người. Mặc dù có người chạy trốn, lúc này cũng có thể trở về. Sự thật ấy ở là quá mức dường dị. Những này tiên tôn bên trong khẳng định có gian tế. nhất định phải tra rõ, bằng không kỳ tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Hừ, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ nuốt chửng ngươi. Bất quá, tuy rằng kỳ vẫn không có khôi phục chí thần cảnh giới, nhưng dù sao cũng là chuẩn thần cảnh giới, ta cùng hắn chênh lệch thực sự là quá to lớn. Chuẩn thần. Cái gọi là chuẩn thần chính là loại kia vượt qua bình thường hậu kỳ tiên tôn, thế nhưng là vẫn không có vượt qua thần kiếp, thế nhưng thực lực rồi lại so với phổ thông hậu kỳ tiên tôn mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Những người này cũng có thể xưng là ngụy thần, thực lực ở vào thần cùng hậu kỳ tiên tôn trong lúc đó. Xa xa mạnh hơn hậu kỳ tiên tôn, thế nhưng là xa xa không kịp thần. Kỳ hiện tại chính là một cái chuẩn thần. Ở Tiêu Lực tức giận, giết gào thời điểm, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã trở lại Đạp Châu thám báo đại doanh bên trong. Lần này ngoại trừ nguyên bản thám báo đại doanh hơn 50 cái tiên tôn ở ngoài, còn có bàn long cốc cái kia 200 cái tiên tôn. Bất quá, bởi vì là lập tức truyền tống trở về, Mộ Dung Vũ cũng không có đem những người này từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thả ra. Dù sao, bọn họ mới tiêu diệt bàn long cốc, lại đột nhiên xuất hiện ở Đạp Châu, nếu là bị người phát hiện, khả năng sẽ phát hiện đến Mộ Dung Vũ tồn tại. Ở tính toán lấy Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tốc độ gần như phải quay về Đạp Châu thời điểm, Mộ Dung Vũ lần thứ hai rời đi Đạp Châu, ở Đạp Châu xa xa đem Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thám báo đại doanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ phóng ra. Các ngươi lập tức đi quân công điện, lấy các ngươi cảnh giới, lần này hẳn là chí ít đều sẽ quan thăng cấp 1 được khổng lồ tài nguyên. Mộ Dung Vũ đem một cái phong ấn tiên tôn giao cho Tôn Hảo Sơn, sau đó để bọn họ trở lại để trình quân công. Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức trở về đến thám báo đại doanh, sau đó hắn cùng Nam Cung Tuấn, Hàn Lâm cùng với Nhậm Thanh Phong trực tiếp hướng đi quân công điện, đồng thời còn có một cái bị phong ấn thần minh sơ kỳ tiên tôn. Nếu như chỉ là Tôn Hảo Sơn một người, tiên cung, ma tông cùng thánh môn chắc chắn sẽ không để hắn thăng quan, nhiều nhất cũng chỉ là ban thưởng một ít tài nguyên thôi. Thế nhưng lần này còn có bọn họ ba thế lực lớn người, ba thế lực lớn sẽ không có cái gì lực cản. Ngược lại càng là sẽ ban thưởng cho bọn họ lượng lớn tài nguyên. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Bọn họ đều cho rằng bọn họ người tăng lên địa vị, thế lực của bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ đều là người của ta. Đợi đến bọn họ ở trong quân tăng lên địa vị sau khi, liền bắt đầu bắt tay cùng thu phục tứ đại thế lực. Ăn trước tiên từ ma tông bắt đầu. Bất quá, hiện tại nhưng là tạm thời không cách nào khống chế càng nhiều cường giả, không cách nào muốn thu phục Tôn Hảo Sơn bọn họ bình thường đem những người này thu phục. Mộ Dung Vũ vốn là dự định thu phục Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi liền đi tiêu diệt cổ truyền tống trận, phá hỏng thần minh đối với tiên giới liên minh đánh lén, vì hắn thế lực của chính mình phát triển chiếm được thời gian. Mà làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ liền dự định từ từ ăn mòn tiên giới liên minh. Liền như khống chế Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế, từ từ đem tiên giới tất cả cường giả khống chế, đã như thế, một cách tự nhiên, Mộ Dung Vũ thì sẽ từ từ trưởng khống toàn bộ tiên giới liên minh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có thể dùng biện pháp như thế trực tiếp đã khống chế thần minh. Làm được không đánh mà thắng liền trưởng khống toàn bộ tiên giới. Nếu như có thể khống chế kỳ vậy thì càng tốt, đối phương dù sao cũng là thần, hơn nữa còn là một đẳng cấp không thấp người. Nếu như ở tiên giới sau khi đã khống chế hắn, sau đó phi thăng tới thần giới sau khi, Mộ Dung Vũ thì sẽ có một cái siêu cấp tay chân. Nhưng tất cả những thứ này ở Mộ Dung Vũ thực lực không có đột phá trước, là không cách nào tiếp tục nữa. Cũng là thời điểm tìm tới càng nhiều chấp phạt giả. Hiện tại mới trưởng khống 7 cái tu chân giới, còn có 29 cái tu chân giới vẫn không có trưởng khống, thực sự là chờ mong trưởng khống 36 cái tu chân giới sau khi cho ta kinh hỉ a. Mộ Dung Vũ nghĩ, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nửa ngày sau khi Đạt Châu, thậm chí toàn bộ tiên giới liên minh đều bị một cái to lớn tin tức cho chấn động. Tiên giới quân đội liên minh bên trong thám báo doanh phá hoại thần minh phương diện cổ truyền tống trận. Hủy diệt rơi mất thần minh đánh lén tiên giới liên minh âm mưu. Ngăn cơn sóng dữ để tiên giới liên minh miễn gặp hủy diệt. Cổ truyền tống trận, thần minh đánh lén âm mưu, thậm chí thám báo doanh làm thế nào chiếm được tin tức. Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm sao tiêu diệt bàn long cốc tin tức đều đầu đuôi truyền ra ngoài. Trong đó, bởi vì còn có hình ảnh cùng thần minh tiên tôn ký ức làm chứng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Hơn nữa, lúc này, thần minh phương diện cũng mơ hồ truyền đến tin tức này. Mà lại, Tôn Hảo Sơn bốn người thành công đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Lấy thực lực của bọn họ, đủ để trở thành tiên giới liên minh thái thượng trưởng lão. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thậm chí toàn bộ thám báo đại doanh đều phong quang vô hạn. Mà lại, tiên giới liên minh đối với bọn họ ban thưởng cũng chính thức hạ xuống. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Thế lực sáp nhập. Tôn Hảo Sơn quan bái đại tư mã. Mà Hàn Lâm, Nam Cung Tuấn cùng với Nhậm Thanh Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước kia chính là phiêu kỳ tướng quân, lúc này cũng quan thăng cấp 1, thăng cấp thành đại tướng quân, cùng lên cấp trước Tôn Hảo Sơn địa vị bằng nhau. Bất quá, Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng thăng quan thế nhưng ở thám báo doanh địa vị nhưng là bất biến. Bởi vì bọn họ vốn là thám báo doanh người trưởng khống. Mặc dù thân phận địa vị càng cao hơn thế nhưng cũng chỉ là ở thám báo đại doanh bên trong mà thôi. Nhưng này cũng không phải nói bọn họ chỉ là thăng quan đơn giản như vậy. Ngoại trừ trong quân doanh địa vị ở ngoài, ba người bởi vì đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà là thực lực so với bình thường hậu kỳ tiên tôn mạnh mẽ quá nhiều. Ở tại bọn hắn lên cấp thời điểm, bọn họ đồng thời cũng đã trở thành tiên giới liên minh thái thượng trưởng lão. So với đại trưởng lão còn muốn cao quý nhiều lắm. Thái thượng trưởng lão cùng bọn họ ở quân doanh địa vị cũng không xung đột. Nói cách khác, Tôn Hảo Sơn hiện tại vừa là tiên giới liên minh thái thượng trưởng lão. Lại là tiên giới liên minh quân doanh đại tư mã, đồng thời cầm song phương tài nguyên. Hơn nữa, đối lập với quân doanh đại tư mã tới nói thái thượng trưởng lão vị trí này tựa hồ càng cao hơn. Dù sao, đại tư mã chỉ là ở trong quân, mà thái thượng trưởng lão nhưng là toàn bộ tiên giới liên minh. Chỉ là tiên giới liên minh thái thượng trưởng lão cũng không lớn bao nhiêu thế lực. Nhưng là không bằng đại tư mã giống như vậy, trưởng khống một cái quân đội, trừ phi thái thượng trưởng lão có thế lực của chính mình. Ngoại trừ Tôn Hảo Sơn ở ngoài, thám báo đại doanh cái khác tiên tôn cũng đều quan thăng cấp 1. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, hắn cũng mạc chế thân phận ở thám báo đại doanh bên trong, lúc này lại là liền thăng cấp 4 từ trung lang tướng trực tiếp lên cấp đến vệ tướng quân chức. Về tướng quân bên trên đã là xa kỳ tướng quân, Mộ Dung Vũ chức quan ở thám báo đại doanh bên trong đã là cực cao tồn tại. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là mạc chế, mà không phải Mộ Dung Vũ. Hắn sở dĩ liền thăng cấp 4, điều này là bởi vì hắn phát hiện thần minh âm mưu, phát hiện bàn long cốc, phát hiện cổ truyền tống trận. Tuy rằng đối với Mộ Dung Vũ cái này tiên quân có hay không có năng lực phát hiện những này âm mưu, duy trì thái độ hoài nghi. Thế nhưng ở Tôn Hảo Sơn tứ đại hậu kỳ tiên tôn cực lực bảo đảm bên dưới, tiên giới liên minh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cuối cùng vẫn là thừa nhận Mộ Dung Vũ này công lao ngất trời. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Tôn Hảo Sơn bốn người chia ra làm tứ đại thế lực người, bọn họ không thể nào liên hợp lại bồi dưỡng một người. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết này bốn cái cường giả siêu cấp nhưng là Mộ Dung Vũ người mà thôi. Trên thực tế, đối với những này ban thưởng, Mộ Dung Vũ cũng không coi trọng. Dù sao, Tôn Hảo Sơn đám người đã ở tiên giới liên minh bên trong quyền cao chức trọng. Có thể nói, Mộ Dung Vũ đã từ từ thâm nhập vào tiên giới cao tầng bên trong. Chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ là có thể lượng lớn khống chế những người này. Mà lại, Tôn Hạo Sơn trở thành tiên giới cao tầng sau khi Mộ Dung Vũ khống chế lên tiên giới liên minh người liền thuận tiện rất nhiều. Tiếp đó, các ngươi nỗ lực cùng tiên giới các liên minh tốt đẹp quan hệ. Đồng thời cho ta điều tra đến chấp pháp giả tin tức. Thám báo trong doanh trại đại quân trong đại trướng, Mộ Dung Vũ bề vệ ngồi ở địa vị cao bên trên trầm giọng nói rằng. Vâng. Mọi người đều đáp lời đi. Cùng lúc đó, Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phá hỏng thần minh âm mưu sự tình cũng đã truyền tới thần minh bên trong, này lại để cho Tiêu Lực rất là tức giận. Đối với Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Tiêu Lực cực kỳ cáu giận, hận không thể thân cận đem bọn họ cho chém giết. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể đem tức giận giấu ở trong lồng ngực mà thôi. Bởi vì hắn không cách nào ám sát Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, không nói bọn họ thực lực mạnh mẽ, chính là bọn họ đều ở Đạp Châu bên trong, Tiêu Lực dù cho muốn giết bọn họ cũng là không thể nào. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã trở lại Thánh Tông bên trong. Bạch Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị Mộ Dung Vũ từ thiên phạt lệnh trong không gian phóng ra. Từng cái khí huyết dâng trào, khí huyết trùng thiên, thực lực rất là mạnh mẽ. Nhìn kỹ đi, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Mặc dù là Đại Hắc Cẩu cũng đều đạt đến tiên đế cảnh giới. Bất quá, ở đây nhưng là có một cái khác loại. Nàng chính là tiểu tử. Qua nhiều năm như thế, trên người nàng vẫn không có bất kỳ sóng sức mạnh, không nhìn ra có tu luyện vết tích. Thậm chí ngay cả dáng vẻ đều không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ là cái kia đáng yêu bé gái dáng vẻ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là không dám khinh thường tiểu tử. Thực lực càng là mạnh mẽ, hắn càng là cảm giác được tiểu tử không đơn giản. Mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, các nàng thiên phú vốn là không yếu, hơn nữa các loại tài nguyên cùng gia tốc thời gian, dù cho không dùng phá quân đan, phá đế đan, thực lực của bọn họ cũng sớm đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất là không nói gì. Có vẻ như ở người đứng bên cạnh hắn ở trong, liền chúc hắn cảnh giới thấp nhất. Điều này làm cho hắn cảm giác khá là không biết phải nói gì. Đương nhiên, nếu bàn về sức chiến đấu, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gộp lại, dù có mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Dù sao Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng còn chỉ là phổ thông tiên đế cảnh giới, xa xa không có đạt đến phong hào tiên đế tầng thứ này. Trong đó Triệu Chỉ Tình thực lực cao nhất đã đạt đến tiên đế hậu kỳ. Sự mạnh mẽ đã vô hạn tiếp cận phong hào tiên đế tình trạng này. Thứ yếu chính là Mục Lệ Nguyệt cùng Vưu Mộng Thanh. Mục Lệ Nguyệt thiên phú vốn là cực kỳ khủng bố, trước nàng vẫn áp chế, hiện tại triệt để phóng thích sau khi thực lực tăng lên cực nhanh. Chính là ba nữ bên trong chỉ đứng sau Triệu Chỉ Tình tồn tại. Ba người ở trong chỉ có Vưu Mộng Thanh thiên phú kém hơn một chút, thế nhưng là cũng vô cùng khủng bố, thực lực của nàng tuy rằng không bằng Mục Lệ Nguyệt, thế nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu. Đại Lưu Manh, ngươi vẫn là tiên quân cảnh giới sao? Đều bị tỉ muội chúng ta cho xa xa bỏ xuống. Sau khi đi ra, Vưu Mộng Thanh liền lập tức nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới, gặp lại được Mộ Dung Vũ trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, nàng liền lập tức cười nói. Tiểu nha đầu cuộn phim, ngươi có phải là ngứa mông? Tìm đánh. Mộ Dung Vũ nhìn Vưu Mộng Thanh cắn răng truyền âm nói rằng. Nơi này còn có hỏa nhãn kim viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở, Mộ Dung Vũ cũng không phải cũng may trước mặt bọn họ cùng Vưu Mộng Thanh ve vãn. Vưu Mộng Thanh phong tình tất cả nhìn Mộ Dung Vũ một chút, đồng thời truyền âm nói rằng. Đến nha! Nhất thời, Mộ Dung Vũ tựa hồ chúng rồi phấn hồng chi thương giống như vậy, trong cơ thể một luồng muốn. Hỏa sượt liền tới, bất quá, hắn nhưng là biết hiện tại không phải miệt mài thời điểm. Ngươi chờ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hết bận sự tình sau khi, vi phu sẽ cố gắng thương yêu ngươi. Mộ Dung Vũ trừng Vưu Mộng Thanh một chút, sau đó nhìn về phía chính một mặt chế nhạo nụ cười hỏa nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu. Kim Viên, xem ngươi cùng Đại Hắc Cẩu biểu hiện tựa hồ muốn cùng ta luyện một chút. Mộ Dung Vũ cười tươi như hoa. Thế nhưng hỏa nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu nhưng là bị sợ hết hồn. Cùng Mộ Dung Vũ luyện một chút. Trừ phi bọn họ đầu óc không bình thường. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ là bình thường tiên quân, cái kia hai người bọn họ sẽ không nói hai lời, vãn tay áo bên trên trước tiên đánh Mộ Dung Vũ một trận lại nói. Thế nhưng hiện tại sao? Hai người bọn họ nếu là có ý đó, chỉ sợ bọn họ vẫn không có động thủ, sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh no đòn một trận. Ha ha, chúa công, ngươi thần công thiên hạ vô song, chúng ta những này làm thiếp sao thật cùng chúa công luyện. Đây là đối với ngươi đại bất kính. Chúng ta là sẽ không như vậy làm. Hỏa nhãn Kim Viên cười nói. Mà Đại Hắc Cẩu cũng là phụ họa bay phải kêu hai tiếng. Bớt nói nham đi, ta xem hai người các ngươi là ngứa ra. Chúng ta không phải luyện một chút không thể. Dứt lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp dò ra bàn tay lớn đem hỏa nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu trực tiếp vồ tới, sau đó hỏa nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu cái kia như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh liền rất xa truyền ra ngoài, sờn cả tóc gáy. Sau đó đến tìm cơ hội thường cho các ngươi luyện một chút. Đi rồi Đại Hắc Cẩu hai người một trận sau khi, Mộ Dung Vũ tựa hồ rất sảng khoái dáng vẻ. Đại ca ca, ngươi rõ ràng chính là giúp bọn họ rèn luyện thân thể, loại bỏ trên người bọn họ bởi vì tu luyện mà xuất hiện ẩn tật cùng ám thương. Hừ, còn nói muốn đánh bọn họ một trận. Không được, tiểu tử cũng phải. Tiểu tử một cái tung khiêu nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng, hừ thanh nói rằng. Tiểu tử a, ngươi liền không cần. Thân thể của ngươi rất hoàn mỹ, không có tạp chất, không có ẩn tật, ám thương. Hoặc là nói ta công lực còn chưa đủ, không thấy được. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Vũ thực sự nói thật, tiểu tử thân thể quả thực có thể xưng là hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như là nàng tu luyện, bất luận tu luyện công pháp gì, tốc độ tu luyện đều tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Thánh chủ. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài, lục tục đến rồi rất nhiều người. Khi chiếm được Mộ Dung Vũ thủ ý sau khi, những người này liền lục tục tiến vào bên trong cung điện. Mộ Dung Vũ, ngươi đem ba thế lực lớn cao tầng đều sốt ruột lại đây, đây là phải làm gì? Triệu Chỉ Tình truyền âm hỏi. Mộ Dung Vũ đem tiểu tử giao cho Triệu Chỉ Tình đối với nàng khẽ mỉm cười, nói rằng. Chờ chút ngươi liền biết. Đi tới đại điện người chính là Hỗn Độn Thánh Tông Thiên Đình cùng Thiên Yêu Cung cao tầng, trên thực tế quản lý ba thế lực lớn người. Như Trương Ngạo, như Hắc Hổ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các vị tin tưởng các ngươi cũng kỳ quái ta vì sao đột nhiên triệu tập các ngươi đến đây. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Hay là các ngươi đã có người đoán được cái chung nguyên nhân. Hiện tại trong tiên giới, thần minh cùng tiên giới liên minh chính là hai đại siêu cấp thế lực, muốn nhất thống tiên giới. Thế nhưng đây là ta không cho phép. Cái này tiên giới nhất định phải là ta Mộ Dung Vũ nhất thống. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người ở chỗ này nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không có bất cứ người nào cảm thấy Mộ Dung Vũ nói chính là mạnh miệng. Mộ Dung Vũ vẫn ở sáng tạo kỳ tích, bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ nói nhất thống tiên giới, như vậy cái này tiên giới cuối cùng sẽ là Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, ta lấy cái gì cùng thần minh tiên giới liên minh tranh đấu? Y chính là các ngươi, ba thế lực lớn. Thế nhưng, ba thế lực lớn dù sao quá phần quá đáng tàn đi, một khi cùng thần minh bọn họ đối kháng, chúng ta không cách nào làm được hữu hiệu chỉnh hợp. Cũng là không cách nào cùng thần minh tiên giới liên minh bọn họ khai chiến. Thế nhưng, chúng ta thế tất sẽ có cùng bọn họ hai đại thế lực đại chiến một ngày. Nghe đến đó, trong lòng mọi người cũng đã sáng tỏ, biết Mộ Dung Vũ là có ý gì. Vì lẽ đó, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay đem Thiên Yêu Cung cùng Thiên Đình hóa vào Hỗn Độn Thánh Tông bên trong. Từ đó về sau, tiên giới đã không còn Thiên Đình, cũng đã không còn Thiên Yêu Cung, có chỉ là Hỗn Độn Thánh Tông. Đều sẽ nhất thống tiên giới Thánh Tông. U-ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Đến tu chân giới khai tông lập phái. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ lại, ánh mắt bình thản nhìn trong đại điện mọi người. Vốn cho là, hắn đang nói xong những này sau khi trong đại điện người đều sẽ có ý kiến bất đồng, hoặc là nói có người thẳng thắn không muốn. Bởi vì một khi Thánh Tông sáp nhập, bọn họ quyền lực trong tay liền muốn thay đổi, có chức khả năng là cao tầng. Thế nhưng tam đại thực lực sáp nhập sau khi, hắn khả năng chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, tam đại thực lực sáp nhập là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì ba thế lực lớn đều là Mộ Dung Vũ. Coi như hắn muốn giải tán, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Bất quá, nếu như có người không muốn, dù cho ba thế lực lớn sáp nhập, cũng sẽ không hoàn toàn dung hợp trở thành một thể. Mộ Dung Vũ đương nhiên là hy vọng tất cả mọi người đều đồng ý như vậy. Ba thế lực lớn người cũng không có để Mộ Dung Vũ thất vọng, không có một người trên mặt lộ ra không muốn vẻ, thậm chí mỗi một người đều lộ ra thần sắc cao hứng. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, có thể phân biệt ra được những người này vẻ cao hứng là xuất phát từ nội tâm, vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn có thể cảm giác được mọi người xuất phát từ nội tâm chân thành. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc. Bởi vì, hắn trong dự tưởng, những người này bất luận làm sao thần phục chính mình, làm sao sùng bái chính mình, đều nên có người không muốn mới là. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, hắn ở tam đại thực lực bên trong uy vọng đạt đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Hắn chính là tam đại thực lực tất cả mọi người trong lòng thần. Dù cho Mộ Dung Vũ nói muốn giải tán ba thế lực lớn, những người này đều sẽ không chút do dự chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Đương nhiên thế lực sau khi giải tán, những người này dĩ nhiên là sẽ thương tâm loại hình. Rất tốt, nếu đại gia đều không ý kiến. Như vậy Thiên Đình cùng Thiên Yêu Cung chính thức sáp nhập tiến vào Hỗn Độn Thánh Tông. Còn thân phận của các ngươi địa vị đều bất biến. Ở ba thế lực lớn bên trong đều có trưởng lão, hộ pháp, chính là chấp pháp điện loại hình. Tam đại thực lực sáp nhập sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem những người này sáp nhập đến một khối, tạo thành càng mạnh mẽ hơn trưởng lão đoàn, hộ pháp đoàn, chấp pháp điện. Liên tục sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ xác định cá nhân chức vị. Thánh chủ, chúng ta hiện tại đã sáp nhập trở thành một thể, có hay không cũng có thể đem Thiên Yêu Cung cùng Phong Thành cho di chuyển đến Thánh Tông bên trong. Hắc Hổ ra khỏi hàng hỏi. Lúc này Hắc Hổ ở phá đế đan cùng vô số tài nguyên chống đỡ bên dưới, cũng sớm đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Chỉ là thời gian mấy năm liền từ tiên vương cảnh giới đột phá tới tiên đế cảnh giới, để Hắc Hổ đối với Mộ Dung Vũ càng thêm cảm kích, càng thêm trung tâm. Mà Mộ Dung Vũ cũng trả hắn cái kia một tia linh hồn. Không chỉ là Hắc Hổ như vậy, Phong Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng là như thế. Những người này Mộ Dung Vũ dù cho không có kế tục khống chế linh hồn của bọn họ cũng sẽ đối với Mộ Dung Vũ trung thành tuyệt đối. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, một ít Mộ Dung Vũ trước khống chế người cũng là như thế. Mộ Dung Vũ gật gù, tam đại thực lực sáp nhập trở thành Thánh Tông sau khi, nguyên bản Thiên Yêu Cung cùng Phong Thành đương nhiên phải di chuyển đến Thánh Tông phụ cận cùng Thánh Tông một thể. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi làm chuyện này, mà là vung tay lên. Bạch! Trong chớp mắt, vô số đạo bóng đen xuất hiện ở đại điện đất trống bên trong. Ở những người này xuất hiện sau khi từng đạo khí tức kinh khủng bạo phát ra, rung trời nhiếp. Đây là tiên tôn. Hơn 200 tiên tôn. Ở cảm nhận được những người này sau khi, người ở chỗ này cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều là tiên đế, bọn họ có thể nhìn ra những người này cũng không phải y hình theo đẹp, mà là so với tiên đế càng mạnh mẽ hơn tiên tôn. Lúc này, bọn họ liền bị chấn kinh rồi. Chúa công! Gần 200 người cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, một mặt thành kính vẻ. Từ đó về sau, các ngươi an vị trấn Thánh Tông ở Thánh Tông bên trong giảng đạo. Mộ Dung Vũ nhìn bọn họ, tử tốn nói. Này 200 người đúng vậy, Mộ Dung Vũ ở Bàn Long Cốc thu phục thần minh cái kia 200 cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Đoạn thời gian gần đây Thánh Tông bên trong lượng lớn tuôn ra tiên đế. Những người này thậm chí có chút trực tiếp từ tiên vương tiên quân cảnh giới đột phá tới tiên đế cảnh giới. Tuy nói nuốt ăn phá đế đan loại hình đối với bọn họ cũng không có tác dụng phụ. Thế nhưng, dựa vào đan dược tăng lên thực lực, dù sao không bằng chính mình tu luyện lên sức mạnh. Hơn nữa, bọn họ phần lớn đều không có trải qua liều mạng tranh đấu. Không chỉ có là kinh nghiệm đối địch cực nhỏ, dù cho là những phương diện khác cũng là kém xa tiếp tắp cùng cảnh giới tiên đế. Mà ở đây những này tiên tôn, bọn họ đều là dựa vào việc tu luyện của chính mình tăng lên thực lực. Hết thảy tiên tôn đều là thiên tài. Bọn họ bất luận là chém giết kinh nghiệm, vẫn là những phương diện khác kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Đặc biệt đối với tu vi lính ngộ phương diện. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không hề dùng đến bọn họ, để bọn họ tỏa trấn Thánh Tông, ở Thánh Tông giảng đạo chính là thích hợp nhất. Sau đó mấy ngày, liên nhật nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy người cường giả sử dụng đại thần thông, đem Thiên Yêu Cung cùng Phong Thành cho di chuyển đến Thánh Tông bên trong. Để ba thế lực lớn chân chính sáp nhập trở thành một thể. Cùng thần minh tiên giới liên minh đối lập, Thánh Tông vẫn là quá yếu. Không chỉ là hàng đầu cấp độ phương diện, coi như là người bình thường chúng bên trên Thánh Tông cũng là còn kém rất xa bọn họ. Bất quá, Thánh Tông cũng không cần ở tiên giới chiêu thu đệ tử. Ngoại trừ Hoa Hạ tiên giới ở ngoài, ta còn có 6 cái tu chân giới hằng hà xa số cường giả. Ở Thánh Tông cùng các tu chân giới trong lúc đó dựng truyền tống trận. Một khi cái kia 6 đại trong giới tu chân đạt đến cảnh giới tiên nhân cường giả cũng có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống chí Thánh Tông trở thành Thánh Tông đệ tử. Bất quá, mỗi cái tu chân giới thành công đạt đến thiên tiên cảnh giới người thực sự là quá ít. Đúng là thuế biến kỳ tu sĩ không ít. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn còn ở tu chân giới thời điểm, hắn nhưng là biết thành tiên tỷ lệ là cỡ nào tiểu nhân. Nhỏ bé hầu như không ai thành tiên. Bất quá, dù sao thuế biến kỳ cường giả liền thêm ra quá nhiều. Trên thực tế, đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ cũng đã một bước vào thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng, bởi vì bọn họ thiên phú, tư chất vấn đề, bọn họ ở leo lên thang trời, nổ ra tiên môn thời điểm cũng chịu đến rất lớn hạn chế. Tiên môn nổ ra càng nhỏ, tiên giới tiên linh khí biểu lộ xuống liền càng ít, mà tiên linh khí không đủ, nhưng là không cách nào ở thuế biến kỳ tu sĩ tuổi thọ tiêu hao hết trước thành công để cơ thể bọn họ phàm thể chuyển biến trở thành tiên thể. Chỉ có trở thành tiên thể mới có thể bước vào thiên tiên cảnh giới, phi thăng tiên giới. Lấy thực lực của ta ở Thánh Tông cùng các đại trong giới tu chân mở ra một con đường hầm không gian, chuyển vận tiên linh khí đến tu chân giới hẳn không có vấn đề. Mặc dù không có cách nào mở ra, ta cũng có chính là tiên mạch. Phổ thông một cái cửu phẩm tiên mạch thì có thể làm cho hằng hà sa số thuế biến kỳ tiên nhân thành công chuyển biến thân thể đạt đến thiên tiên cảnh giới. Cửu phẩm tiên mạch ở trong tiên giới cũng là ẩn chứa tiên linh khí mạnh mẽ nhất tiên mạch. Phải biết, rất nhiều đại môn phái, thế lực lớn bên trong thậm chí đều không có cửu phẩm tiên mạch. Dù cho là bình thường tiên đế, ngày đêm không ngừng mà hấp thu cửu phẩm tiên mạch tiên linh khí tu luyện cũng cần vô số ngày đêm mới có thể đem này điều cửu phẩm tiên mạch cho tiêu hao hết. Mà hạ giới thuế biến kỳ tu sĩ chuyển biến thân thể cần thiết tiên linh khí đối với cửu phẩm tiên mạch tới nói căn bản không có bất kỳ hao tổn. Đương nhiên, trường kỳ xuống sau khi cửu phẩm tiên mạch vẫn như cũ sẽ hao tổn. Bởi vì ở tu chân giới, cửu phẩm tiên mạch không cách nào hấp thu tiên linh khí khôi phục tự thân tiêu hao. Bởi vì trong giới tu chân không có tiên linh khí. Mắc truyền tống trận, sau đó ở những này trong giới tu chân thành lập thánh tông. Đồng thời, hoa hẻ tu chân giới bên trong cũng là thời điểm nhất thống. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, bắt đầu ở thánh tông cùng các đại tu chân giới trong lúc đó giả thiết truyền tống trận. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ một đạo mệnh lệnh xuống, hỗn độn thánh tông bắt đầu rồi nhất thống hoa hẻ tu chân giới. Hoa hẻ tu chân giới ở Mộ Dung Vũ trở thành chấp phạt giả sau khi liền bồng bột phát triển, rất nhiều môn phái đều xuất hiện tiên nhân. Thế nhưng cho tới nay, chỉ có thánh tông hoặc là cùng thánh tông giao hảo người mới có thể trực tiếp thông qua thánh tông bên trong truyền tống trận truyền tống đến tiên giới thánh tông đi. Mà môn phái nào, một khi đạt đến thiên tiên cảnh giới cũng chỉ có thể phi thăng. Tuy rằng bọn họ đều không đi qua tiên giới. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng biết tiên giới tàn khốc. Bởi vậy, sau khi phi thăng là trực tiếp tiến vào một môn phái, vẫn là tùy cơ phi thăng đến tiên giới một cái góc nào đó. Rất rõ ràng, đương nhiên là phi thăng đến môn phái an toàn nhất. Dù cho môn phái kia lại tiểu cũng là một môn phái, mà nếu là tùy cơ phi thăng, nói không chắc sẽ phi thăng đến tiên giới một cách nào đó tuyệt địa, hoặc là hung thú lĩnh vực, vẫn không có đợi được bọn họ trải nghiệm tiên giới mạnh mẽ thì sẽ chôn thây ở tiên giới. Mà chuyện như vậy, ở tiên giới hầu như mỗi một ngày đều sẽ phát sinh vô số. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh tông biểu hiện ra những môn phái này nhập vào thánh tông sau khi có thể bay thăng đến tiên giới thánh tông sau khi, rất nhiều người trực tiếp đều gia nhập thánh tông. Đương nhiên, có chút môn phái cũng không mong muốn gia nhập thánh tông bởi vì một khi gia nhập thánh tông đạo thống của bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, hiện tại không phải bọn họ có nguyện ý hay không vấn đề. Lần này tiên giới thánh tông hạ xuống rất nhiều tiên nhân, môn phái nào không thần phục. Bọn họ liền đánh bọn họ thần phục. Bởi vậy, hầu như mới dùng 2 ngày thời gian thánh tông cũng đã nhất thống hoa hẻ tu chân giới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã bắt đầu rồi ở linh huyễn, phong hỏa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tu chân giới mắc truyền tống trận. Mỗi mắc một cái truyền tống trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem thánh tông mấy người trực tiếp truyền tống đến cái này tu chân giới, để bọn họ ở cái này tu chân giới thành lập hỗn độn thánh tông. Cùng hoa hẻ tu chân giới không giống nhau chính là, Mộ Dung Vũ cũng không có để thánh tông đối với bọn họ tiến hành nhất thống. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ muốn nhất thống bọn họ nhưng là đơn giản cực kỳ. Ở những này tu chân giới thành lập thánh tông, mặt hướng toàn bộ tu chân giới chiêu thu thuế biến kỳ đệ tử. Đương nhiên, không có bất luận cái nào tu chân giới thế lực sẽ đồng ý nhìn thấy một cái tân thế lực thành lập cùng bọn họ cướp giật tài nguyên thậm chí vượt lên ở tại bọn hắn chi lên. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh tông những kia tiên nhân tùy tùy tiện tiện đến những môn phái này bái phỏng một thoáng sau khi thánh tông sẽ chính thức ở những này tu chân giới khai tông lập phái. Gia nhập thánh tông không có ít lợi gì, có chỉ là có thể ở nơi đó rèn luyện thân thể, có thể trực tiếp phi thăng đến tiên giới thánh tông. Bởi vậy thánh tông vừa mới thành lập sau khi vô số tán tu thuế biến kỳ cường giả gia nhập thánh tông. Đương nhiên, một số môn phái thuế biến kỳ cường giả vẫn không có gia nhập thánh tông, thế nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng đây là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Mà những người này gia nhập thánh tông sau khi, liệu sẽ có trung thành? Đây căn bản không ở Mộ Dung Vũ cân nhắc bên trong. Một khi những người này gia nhập thánh tông, không thể kìm được bọn họ không trung thành. Chỉ cần bọn họ gia nhập thánh tông, dĩ nhiên là sẽ phải chịu bất chi bất giác ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như thật sự có loại kia bạch nhãn lang, Mộ Dung Vũ cũng là sẽ không nương tay, giết chính là, ngược lại hắn cũng không thiếu như vậy mấy người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Hừ, rốt cuộc đem 6 cái tu chân giới truyền tống trận cho giả thiết được rồi. Thánh Tông cũng thành công ở những này tu chân giới khai tông lập phái. Tin tưởng trong thời gian ngắn bên trong, những này tu chân giới môn phái thì sẽ hấp thu đến lượng lớn thuế biến kỳ tu sĩ. Ở cửu phẩm tiên mạch chống đỡ bên dưới, những người này rất nhanh thì sẽ từ thân thể phàm thể chuyển hóa thành tiên thể, đến lúc đó thì sẽ thông qua truyền tống trận tiến vào tiên giới Thánh Tông bên trong. Chỉ cần đi vào Thánh Tông, ở Thánh Tông các loại đan dược cùng tài nguyên chống đỡ bên dưới, bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên đến tiên đế cảnh giới. Trong giới tu chân thành công phi thăng người tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng thành công bước lên thang trời, nổ ra tiên môn thuế biến kỳ tu sĩ nhưng là rất nhiều. Ở trong thời gian ngắn bên trong tiên giới Thánh Tông thì sẽ tăng vọt rất nhiều đệ tử. Hơn nữa, tiếp tục kéo dài sau khi ở nhân số bên trên, dù cho vẫn như cũ không bằng thần minh cùng tiên giới liên minh thế nhưng cũng tuyệt đối quá nhiều. Nếu như Mộ Dung Vũ trưởng khống toàn bộ 36 cái tu chân giới, như vậy 36 cái tu chân giới đều sẽ là hắn hậu thuẫn, thế hắn cuồn cuộn không dứt chuyển vận nhân tài tiến vào tiên giới Thánh Tông. Nếu như có phá tôn đan là tốt rồi, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được lượng lớn tiên tôn. Cái gì thần minh, cái gì tiên giới liên minh hết thảy không phải là đối thủ. Đáng tiếc, không có phá tôn đan. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, thân hình loáng một cái, từ yên vũ tu chân giới biến mất trở lại tiên giới Thánh Tông. Phá tôn đan kỳ thực là có. Mộ Dung Vũ cũng có thể dùng tinh điểm đổi. Thế nhưng, vậy cần khủng bố tinh điểm. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng cũng có mấy chục tỷ tinh điểm, thế nhưng là vẫn chưa tới đổi phá tôn đan một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Có thể tưởng tượng được đổi phá tôn đan cần tinh điểm là khủng bố cỡ nào. Tiêu lực trước bị ta phế bỏ, thế nhưng sau đó nhưng là bị kỷ miễn cưỡng tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Có người nói kỷ là câu thông thần giới sức mạnh, miễn cưỡng đem tiêu lực sức mạnh tăng lên lên. Không biết là thật giả. Có cơ hội bắt được tiêu lực, xem rõ ngọn ngành. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ nói rằng. Hiện tại, hắn trên căn bản là không đánh phá tôn đan chú ý. Trừ phi trong tiên giới có phá tôn đan xuất hiện, hắn hay là sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến cướp đoạt lại đây. Cho tới dùng tinh điểm đổi. Mộ Dung Vũ thậm chí hoài nghi, mặc dù hắn dùng khống chế thủ đoạn đã khống chế toàn bộ tiên giới liên minh thậm chí còn nhất thống tiên giới, hắn có thể không được đổi phá tôn đan tinh điểm. Hả? Không ai không thành tôn hảo sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có chấp phạt giả tin tức. Mộ Dung Vũ mới trở lại Thánh Tông cũng cảm giác được có người liên hệ chính mình. Bất quá, lập tức lông mày của hắn liền hơi nhíu lên. Liên hệ chính mình cũng không phải trực tiếp cùng tâm thần mình câu thông, hẳn là không phải tôn hảo sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lẽ nào là thượng quan lão ca bọn họ xảy ra vấn đề rồi? Mộ Dung Vũ cảm giác được có người dùng chính mình trước đây đưa đi thân phận lệnh bài liên hệ chính mình. Tựa hồ ngay khi nam lính ở ngoài. Hẳn là không phải thượng quan lão ca, đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lập tức thân hình lói lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới nam lính ở ngoài. Dĩ nhiên là nàng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bay đến liên hệ chính mình người kia phụ cận thời điểm, nàng liền nhìn thấy một cái thiến ảnh chính đang một vệt trong bụi rậm đi tới đi lui, tỏ rõ vẻ sốt ruột hoang mang vẻ. Người này là Mộ Dung Vũ người quen cũ. Lúc trước Mộ Dung Vũ vì muốn chiếm được một ít chế tạo truyền tống trận vật liệu, đã từng hộ tống quá nàng về gia tộc. Nhờ vào đó được lượng lớn chế tạo truyền tống trận vật liệu. Bất quá, lúc trước nữ tử này thực lực rất thấp, có vẻ như mới cảnh giới Đại La Kim Tiên, chỉ là lúc này mới ngăn ngắn mấy năm không gặp, thực lực dĩ nhiên cũng tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút ngạc nhiên. Cô gái này đúng vậy thượng quan thế gia thượng quan Tinh Tinh. Thượng quan Tinh Tinh, ngươi có chuyện gì? Mộ Dung Vũ một bước bước ra, liền tới đến thượng quan Tinh Tinh bên người, lập tức nhàn nhạt hỏi. bị thanh âm đột nhiên xuất hiện cho sợ hết hồn, thượng quan Tinh Tinh thân hình run lên, đột nhiên nhảy ra ngoài. Lập tức nàng mới xoay đầu lại, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm trên mặt nàng liền lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nàng càng là liền trách cứ Mộ Dung Vũ dọa nàng một cách đều không có. Mộ Dung Vũ, xin ngươi cứu gia tộc của ta, thượng quan thế gia. Thượng quan Tinh Tinh vui mừng khôn xiết, vội vã chạy tới, hai tay nắm lấy Mộ Dung Vũ bàn tay liền tỏ rõ vẻ vội vàng nói. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi trước tiên theo ta sẽ Thánh Tông lại nói. Nghe được là thượng quan thế gia xảy ra vấn đề rồi, Mộ Dung Vũ tâm tình nhất thời trầm trọng lên. Lúc này, hắn liền nắm lên thượng quan Tinh Tinh tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó trực tiếp truyền tống đi tới Thánh Tông trong đại điện. Ngươi cho ta nói tường tận nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Thượng quan thế gia nếu xảy ra vấn đề rồi, thượng quan lão ca vì sao không nói với ta? Mộ Dung Vũ bắt giữ vết tích vùng thoát khỏi thượng quan Tinh Tinh cầm lấy tay của hắn, sau đó trầm giọng nói rằng. Là dáng vẻ như vậy, nửa tháng trước, mấy người đột nhiên đi tới gia tộc, nói nếu như gia tộc chúng ta gia nhập tiên giới liên minh. Gia gia đương nhiên không đồng ý, lập tức từ chối gia nhập tiên giới liên minh. Thế nhưng tiên giới liên minh nhưng là hùng hổ dọa người, nói là nếu như gia tộc chúng ta không gia nhập tiên giới liên minh, bọn họ sẽ tiêu diệt gia tộc. Thậm chí, ta còn biết kể cả quan gia, diệp gia cũng đồng dạng bị tiên giới người tìm tới. Thượng quan Tinh Tinh một hơi nói ra, lập tức nàng mới nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Phát hiện Mộ Dung Vũ thực lực không cao lắm dáng vẻ, tựa hồ còn không bằng cha nàng. Lúc này nàng liền không khỏi ngẩn ra. Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật đánh giết tiên tôn cảnh giới cường giả. Vì sao thực lực của hắn tựa hồ còn không bằng tiên đế cảnh giới phụ thân? Cái kia truyền thuyết đến cùng là thật sự hay là giả? Nếu như Mộ Dung Vũ thực lực đương nhiên là thật mạnh mẽ, như vậy vì sao Gia Gia không giống Mộ Dung Vũ cầu cứu? Đúng rồi, khẳng định là Gia Gia cảm thấy Mộ Dung Vũ thực lực không đủ mạnh. Không phải tiên giới liên minh đối thủ, không muốn liên lụy hắn. Ta hướng về Mộ Dung Vũ cầu cứu có hay không đối phó? Vẫn là sẽ liên lụy Mộ Dung Vũ. Trong nháy mắt, thượng quan Tinh Tinh trong lòng tất cả ý nghĩ lóe qua. Mặc kệ, ta nếu đã tìm tới Mộ Dung Vũ, vậy thì đâm lao phải theo lao đi. Nếu như Mộ Dung Vũ có đủ thực lực, có thể cứu ra gia tộc cố nhiên tốt. Nếu như không có thực lực đó, ta có thể ngăn cản hắn đi vào Độc Châu. Tiên giới liên minh là bọn họ tìm tới thượng quan thế gia. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm như nước, từng tia một sát ý không ngừng phát ra đến tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng giống như là giảm xuống bột mịn giống như vậy, thượng quan Tinh Tinh không tự chủ được dùng mình một cái. Thật là khủng khiếp sát ý. Mộ Dung Vũ thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Thượng quan Tinh Tinh trong lòng đột nhiên bay lên một tia hy vọng. Đúng rồi, tiên giới liên minh nhất định là mơ ước ta Hà Đồ Lạc Thư cùng với Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Thế nhưng bọn họ không tìm được ta, hơn nữa trong tiên giới cùng ta quan hệ tốt hơn cũng chỉ có thượng quan thế gia mấy người bọn hắn gia tộc. Những người này là muốn nắm lấy thượng quan thế gia bọn họ đến uy hiếp chính mình, thực sự là thật vô liêm sỉ, thật là hèn hạ. Mộ Dung Vũ trong lòng đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền đoán được đầu đuôi sự tình. Hiện tại trong tiên giới cùng Mộ Dung Vũ giao hảo người nếu không đã gia nhập Thánh Tông, nếu không chính là thực lực quá mạnh, liền giống với như lão già Dương Lâm. Dương Lâm thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa chỉ là một người cô đơn, hành tung mờ ảo. Dù cho tiên giới liên minh thực lực ngập trời cũng không tìm được Dương Lâm, tự nhiên không cách nào ra tay với hắn. Như vậy cũng chỉ còn sót lại thượng quan thế gia, diệp gia cùng quan gia. Thượng quan lão ca vì sao không tìm ta? Mộ Dung Vũ nhìn về phía thượng quan Tinh Tinh. Gia gia không có chuyện gì, hẳn là hắn không muốn liên lụy ngươi. Cho nên mới không có hướng về ngươi cầu viện. Thượng quan Tinh Tinh giải thích nói rằng. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ lắc đầu thở dài một hơi. Lúc trước hắn ở Phong Thành bắn giết thần minh chín cái tiên tôn sau khi liền biến mất. Tuy rằng ở phía sau một quãng thời gian bên trong, Mộ Dung Vũ thực lực đột phi dâng mạnh, thủ hạ càng là nắm giữ gần 300 cái tiên tôn. Thế nhưng, thượng quan Bác bọn họ nhưng là không biết a. Nói vậy lần này tiên giới liên minh người có cường giả ở đây chứ? Mộ Dung Vũ nhìn thượng quan Tinh Tinh hỏi. Cũng chỉ có như vậy, thượng quan Bác mới không muốn hướng về Mộ Dung Vũ cầu cứu. Thượng quan Tinh Tinh gật gù. Nói rằng, nghe Gia Gia nói, bọn họ tựa hồ đến rồi tiên tôn. Gia Gia không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng, tựa hồ bọn họ cũng không vội vã muốn tiêu diệt đi gia tộc chúng ta, coi như chúng ta yêu cầu cứu, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Thượng quan Tinh Tinh hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ngăn cản. Bọn họ hận không thể các ngươi cầu viện đây. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể đối phó tiên tôn sao? Nếu như có thể, ta thỉnh cầu ngươi đi cứu gia tộc của ta. Nếu như không thể, ngươi liền đừng liên lụy trong đó. Thượng quan Tinh Tinh nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên tỉnh táo nói. Ta có thể hay không đối phó tiên tôn? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Lần này tiên giới liên minh đến bao nhiêu người, ta liền để bọn họ lưu lại bao nhiêu người. Thánh chủ y theo ngươi dặn dò, chúng ta 10 người đều đến rồi. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài, một cái âm thanh vang dội truyền vào. Đi vào. Mộ Dung Vũ gầm thét một tiếng, lập tức Liên Nhật Nguyệt liền cùng cái khác 9 người đi vào. 10 người toàn bộ đều là tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp. Mà Liên Nhật Nguyệt càng là vô hạn tiếp cận với hậu kỳ tiên tôn cảnh giới cường giả. Nói tới Liên Nhật Nguyệt, điều này làm cho Mộ Dung Vũ một lần tiếc hận. Người này thiên phú không tệ, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ cũng từng dùng tính mạng lực lượng rồi rửa thân thể hắn, muốn giúp hắn một tay đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là, không biết là hắn vận mệnh như vậy, vẫn là thời cơ chưa tới. Hắn tuy rằng thực lực có thể tăng trưởng không ít, thế nhưng cũng không có bước vào tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Lần này, Mộ Dung Vũ đã nghĩ mang theo bọn họ 10 cái trung kỳ tiên tôn đại sát tứ phương. Hơi thở của bọn họ thật mạnh mẽ, so với Gia Gia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, lẽ nào bọn họ đều là tiên tôn. Mộ Dung Vũ thủ hạ có nhiều như vậy tiên tôn. Nhìn thấy Liên Nhật Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thượng quan Tinh Tinh trong lòng nhất thời đại hỉ, hy vọng tăng nhiều. Bọn họ đều là tiên tôn, lần này ngươi nên an tâm. Mộ Dung Vũ đối với thượng quan Tinh Tinh nói một câu. Sau đó ở nàng ánh mắt khiếp sợ sau khi vung tay lên, liền đem bọn họ tất cả mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó trực tiếp truyền tống hướng về thượng quan thế gia. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 779, Thượng quan Bác bị trấn áp, Độc Châu Thượng quan Thế Gia trong đại điện. Phụ thân, lẽ nào chúng ta liền vẫn cùng bọn họ đối lập xuống? Giáng dấp như vậy xuống, chúng ta thượng quan gia e sợ sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương. Thượng quan Thế Gia đương đại tộc trưởng, thượng quan Đức Chính sắc mặt âm trầm đối với thượng quan Bác nói rằng. Lúc này bên trong cung điện, ngoại trừ hai cha con bọn họ ở ngoài, còn có thượng quan Thế Gia rất nhiều cường giả, trưởng lão loại hình. Có thể nói hiện tại là thượng quan Thế Gia sinh tử đại hội. Nếu như bọn họ đồng ý gia nhập tiên giới liên minh, thượng quan Thế Gia chắc chắn sẽ không bị diệt vong. Thế nhưng, nếu như bọn họ thật sự không gia nhập tiên giới liên minh, thượng quan Thế Gia nhất định sẽ diệt vong. Bởi vì, hiện tại tiên giới liên minh người ngay khi thượng quan Thế Gia bên trong, hơn nữa còn có tiên tôn cảnh giới cường giả. Lần thứ nhất thời điểm thượng quan Bác đã từ chối một lần, thế nhưng tiên giới liên minh phương diện cũng không có lập tức trở mặt, mà là cho bọn hắn một cái suy nghĩ thời gian. Tất cả mọi người biết, nếu như lần này thượng quan Bác kế tục từ chối, tiên giới liên minh người sợ là liền muốn động thủ. Lão tộc trưởng, chúng ta vì sao không gia nhập tiên giới liên minh? Chỉ cần chúng ta gia nhập tiên giới liên minh sau khi là có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, có thể tăng lên gia tộc chúng ta thực lực. Một cái tiên quân cảnh giới trưởng lão không giải thích được nói. Thượng quan Bác ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn làm sao không biết tiên giới liên minh ý tứ. Đối với tiên giới liên minh tới nói, bọn họ thượng quan thế gia chẳng là cái thá gì, nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, tiên giới liên minh cũng không nhìn hắn cái nào. Sở dĩ muốn bọn họ gia nhập tiên giới liên minh đơn giản chính là khống chế gia tộc của bọn họ, lấy này khiến cho Mộ Dung Vũ thần phục mà thôi. Không gia nhập tiên giới liên minh, bọn họ thượng quan thế gia liền diệt vong. Thế nhưng gia nhập thượng quan thế gia tạm thời sẽ không diệt vong, thế nhưng khoảng cách diệt vong cũng không xa. Không cần nhiều lời, là ta tuyệt đối sẽ không gia nhập tiên giới liên minh, nếu tiên giới liên minh hiện tại có thể bỏ mặc chúng ta thượng quan thế gia người rời đi, như vậy hiện tại liền dành thời gian để trẻ tuổi một đời người rời đi. Bằng không, chúng ta thượng quan thế gia liền thật sự diệt vong. Thượng quan Bác thở dài một hơi nói rằng, hắn cũng bất đắc dĩ, hắn không sợ chết, thế nhưng lần này không chỉ là vấn đề của hắn, mà là cả gia tộc vấn đề. T-Z-U-I-E-N-C-U-T-U-I-N-E-T hắn chết rồi không quan trọng, thế nhưng nếu như toàn bộ thượng quan thế gia đều diệt vong, vậy hắn chính là tội nhân. Các ngươi nếu như muốn rời khỏi, vậy thì dành thời gian rời đi đi. Chỉ cần ta không rời đi, tiên giới liên minh người cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Thượng quan Bác thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Chi thượng quan Đức đám người sắc mặt không nhìn được biến đổi. Thượng quan Bác, gần một tháng các ngươi cân nhắc thật không có. Gia nhập tiên giới liên minh, trở thành tiên giới liên minh một phần, các ngươi có thể thu được lượng lớn tài nguyên, tăng lên cả gia tộc thực lực. Ngày khác không hẳn không có trở thành siêu cấp thế lực khả năng. Thế nhưng, nếu như các ngươi cứ không gia nhập liên minh, thì đừng trách ta đại khai sát giới giết chết các ngươi, đem bọn ngươi cả gia tộc giết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Đón lấy, một nhóm mấy người đi vào. Đến người không nhiều, chỉ có 8 cái dáng vẻ. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thượng quan ra người nhìn thấy những người này sau khi từng cái không nhìn được biến sắc, mà phần lớn người càng là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn những người này. Dù cho là thượng quan Bác cũng không nhìn được biến sắc. Bởi vì, những người này thực lực yếu nhất đều là hậu kỳ tiên đế. Mà chỉ có người kia càng là tiên tôn cảnh giới cường giả. Thượng quan Bác thực lực rất mạnh mẽ, đã có thể so với phong hào tiên đế đạt đến mấy chục ngàn địa long lực lượng. Thế nhưng, cùng chí ít 1 triệu địa long lực lượng tiên tôn so ra, hắn nhưng là chẳng là cái thá gì. Hừ! Thượng quan Bác hừ lạnh một tiếng lập tức đứng lên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tiên giới liên minh người. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Đơn giản chính là muốn dùng thượng quan gia đến dẫn ra Mộ Dung Vũ thôi. Ta nói cho các ngươi biết, dù cho ngươi đem thượng quan gia cho bắt, thậm chí ngay cả cùng Diệp gia cùng quan gia cũng sẽ không uy hiếp đến Mộ Dung Vũ. Các ngươi bàn tính đánh nhầm rồi. Đường Lập Minh giữa hai lông mày lóe qua một vệt thần mang cười lạnh nói rằng, các ngươi thượng quan thế gia đương nhiên là thật không gia nhập tiên giới liên minh. Nói chuyện đồng thời, khổng lồ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, rung trời nhiếp, như cuồng phong mưa rào bình thường đè ép hướng về thượng quan Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thượng quan Bác sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình loáng một cái, liền vọt tới trước mọi người, muốn ngăn trở Đường Lập Minh khí tức công kích. Không biết tự lượng sức mình. Đường Lập Minh không nói gì, đứng ở phía sau hắn một người trong đó hậu kỳ tiên đế cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, càng là vòng qua Đường Lập Minh, dò ra một chảo đột nhiên chụp vào thượng quan Bác đầu, muốn một móng vuốt đem đầu của hắn cho vồ nát. Thượng quan Bác ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn tự biết không phải Đường Lập Minh đối thủ. Thế nhưng ra tay người này chỉ có điều là hậu kỳ tiên đế mà thôi. Vẫn không có bị hắn để ở trong mắt. hừ lạnh một tiếng, thượng quan Bác một quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Ầm ầm. Sắp tới 200.000 địa long lực lượng đột nhiên bộc phát ra, khí tức kinh khủng từ thượng quan Bác trên người lóe ra. Mà thượng quan Bác càng là một quyền đối với cái kia hậu kỳ tiên đế đối với lên. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi cái kia hậu kỳ tiên đế phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Toàn bộ cánh tay càng bị thượng quan Bác một quyền cho đánh thành bột mịn. Cùng lúc đó, cái này hậu kỳ tiên đế càng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hậu kỳ tiên đế ở thượng quan Bác trước, không đỡ nổi một đòn. Thượng quan Bác quát lên một tiếng lớn, thân hình loáng một cái, liền muốn truy kích mà lên, muốn đem hắn cho triệt để tiêu diệt. Làm cản. Nhìn thấy thượng quan Bác hai người động thủ, Đường Lập Minh cũng không có nhúng tay ý tứ, thậm chí trên người hắn cái kia như sóng to gió lớn bình thường khí tức cũng bị hắn trong nháy mắt liền thu lại rồi. Ở nhìn thấy phe mình hậu kỳ tiên đế càng là không đỡ nổi một đòn, bị thượng quan Bác một quyền đánh bay thời điểm, hắn cũng chỉ có điều hơi nhíu lông mày, không có ý xuất thủ. Thế nhưng, khi nhìn thấy thượng quan Bác truy kích mà lên, muốn đánh giết cái kia hậu kỳ tiên đế thời điểm, Đường Lập Minh rốt cuộc động thủ. Hắn không thể nào nhìn mình người ở trước mặt chính mình bị thượng quan Bác đánh giết. Chỉ thấy hắn một trường vỗ ra che ngợp bầu trời, trường ảnh tầng tầng bao phủ thượng quan Bác cả người đột nhiên chấn áp mà xuống. Một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở thượng quan Bác đáy lòng. Thượng quan Bác nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát công kích mạnh nhất, hai tay đột nhiên oanh kích mà ra, vỡ giết hướng về Đường Lập Minh đập xuống bàn tay lớn. Không biết tự lượng sức mình. Đường Lập Minh mặt lộ vẻ khinh thường, bàn tay lớn chấn áp mà xuống. Ầm. Ở song phương va chạm ở một khối thời điểm, thượng quan Bác nhưng cảm giác Đường Lập Minh bàn tay lớn như một tòa thái cổ thần sơn bình thường chấn áp mà xuống. Sức mạnh khổng lồ thật sự, hai tay của hắn hầu như trong nháy mắt vỡ tan ra. Chát. Thượng quan Bác đánh ra sức mạnh càng là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị nát thành bột mịn. Răng rắc, răng rắc. Lanh lảnh tiếng gãy xương không ngừng từ thượng quan Bác hai tay bên trong truyền ra, nhưng là thượng quan Bác bắt đầu xương tất cả bị chấn bể. Cho ta quỳ xuống. Đường Lập Minh cười lạnh một tiếng. Sức mạnh khổng lồ chấn áp mà xuống, muốn triệt để chấn áp thượng quan Bác. Thượng quan Bác phát sinh gầm lên giận dữ, bùng nổ ra cực hạn sức mạnh cùng Đường Lập Minh sức mạnh chống lại. Chỉ là, song phương thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mặc cho thượng quan Bác vận chuyển cực hạn sức mạnh, nhưng là căn bản không đỡ nổi Đường Lập Minh sức mạnh. Chỉ là, thượng quan Bác nhưng cũng quật cường, tha chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng, ở Đường Lập Minh sức mạnh kinh khủng kia chấn áp bên dưới, trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra như giang đậu giống như tiếng vang. Càng là xương không ngừng bị đập vụn. Thượng quan Bác thân thể cũng ở sức mạnh kinh khủng oanh kích bên dưới, từng tấc ải xuống, liền muốn bị Đường Lập Minh ép quỳ gối lên. Phụ thân. Lão tộc trưởng. Lúc này, thượng quan Đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài phản ứng lại, từng cái gào thét, dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, liền muốn chém giết tới. Ai dám tiến lên trước một bước, ai lập tức sẽ chết. Đường Lập Minh phía sau cái kia sáu cái hậu kỳ tiên đế hét lớn một tiếng, tiến lên trước mà lên, thả ra vô cùng cường đại khí tức. Biểu hiện lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn thượng quan Đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các ngươi khinh người quá đáng, chúng ta thượng quan ra với các ngươi liều mạng. Thượng quan Đức nổi giận gầm lên một tiếng, quay về một cái hậu kỳ tiên đế đột nhiên nhào tới, liền muốn triển khai tuyệt thế đánh giết. Nhìn tiên đế sơ kỳ cảnh giới thượng quan Đức, cái kia hậu kỳ tiên đế trên mặt lộ ra xem thường cười lạnh, liền muốn ra tay đánh giết thượng quan Đức. Đừng muốn bọn họ những người này mạng nhỏ, giữ lại còn có tác dụng. Chỉ cần bắt bọn họ chính là. Đường Lập Minh một tay trấn áp thượng quan Bác, vừa tử tốn nói. Ầm. Nghe được Đường Lập Minh nói chuyện, cái kia bị thượng quan Đức công kích hậu kỳ tiên đế hung hãn ra tay, bàn tay lớn một phen đột nhiên tiêu diệt hướng về thượng quan Đức, liền muốn đem hắn đánh đổ trên mặt đất lên. Ai tiên giới liên minh liền này đức hạnh sao? Càng là dùng tiên tôn đến ức hiếp một ít tiên đế. Quả thật là vô liêm sỉ. Ngay khi cái này hậu kỳ tiên đế thời điểm xuất thủ, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Lập tức, thượng quan đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được chính mình như một thanh phong. Tâm thần chấn động bên dưới, bọn họ nhưng là phát hiện mình đã xuất hiện ở đại điện phía sau. Mà tiên giới liên minh những cường giả kia nhưng cũng chợt lui đến đại điện lối vào nơi. Mọi người giật nảy cả mình, không ai không kinh hãi không tên. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng cảm thấy hoa mắt, tiếp theo một cái hắc y trang phục thanh niên liền xuất hiện ở giữa đại điện. Đường đường một cái tiên tôn càng là ức hiếp một cái, thậm chí ngay cả phong hào tiên đế cũng chưa tới hậu kỳ tiên đế, ngươi quả thật là vô liêm sỉ cực điểm. Thanh niên mặc áo đen nhìn Đường Lập Minh nhàn nhạt nói một câu, đồng thời vung tay lên. Hả? Đường Lập Minh nhưng cảm giác trước mắt loáng một cái, bị hắn trấn áp liền muốn quỳ ở trên mặt đất trên thượng quan bác, nhưng là đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen trước. Mộ Dung lão đệ, vốn cho là chính mình chắc chắn phải chết thượng quan bác, nhưng là đột nhiên phát hiện Đường Lập Minh tác dụng ở trên người mình sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt biến mất rồi. Lập tức, hắn liền nhìn thấy thanh niên mặc áo đen, nhất thời liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thanh niên mặc áo đen đúng vậy Mộ Dung Vũ. Rốt cục ở thượng quan bác quỳ xuống trước, hắn cho dù chạy tới. Nếu như Mộ Dung Vũ chậm nữa trên mấy cái trong nháy mắt, thượng quan bác liền muốn quỳ rạp xuống Đường Lập Minh trên người, đó là vô cùng nhục nhã. Thượng quan lão ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, một tay khoát lên thượng quan bác thân lên, nhất thời, như sóng to gió lớn bình thường sinh mệnh lực lượng điên cuồng tràn vào thượng quan bác trong cơ thể, chữa trị thương thế của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 780, thu hoạch ngoài ý muốn. Theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng mạnh mẽ, sinh mệnh lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, khả năng chữa trị càng ngày càng khủng bố. Ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, thượng quan bác thương thế bên trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trong cơ thể vỡ tan xương cốt, cánh tay gãy vỡ xương, nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí so với lúc trước còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ chỉ là phất tay một cách liền đem thượng quan bác từ trong tay mình mang đi, Đường Lập Minh không khỏi ngẩn ra, cho rằng gặp phải chí ít trung kỳ tiên tôn cường giả. Lúc này trong lòng hắn liền không khỏi chìm xuống, ánh mắt lóe lên thần sắc kinh hãi. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm trên mặt nhưng là lóe qua ngơ ngác, vẻ không hiểu. Chỉ là một cái trung kỳ tiên quân. Đường Lập Minh hai mắt hơi nheo lại đánh giá Mộ Dung Vũ. Không lâu sau đó, hắn đã xác định Mộ Dung Vũ xác thực chỉ là một cái trung kỳ tiên quân. Bị một cái trung kỳ tiên quân từ trong tay mình cướp đi thượng quan bác, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, này không phải khôi hài sao? Này có thể sao? Trước tiên Đường Lập Minh là không tin. Lẽ nào phủ cận còn có cường giả siêu cấp? Vừa mới đúng vậy cái kia cường giả siêu cấp ra tay. Hừ! Dám cùng tiên giới liên minh đối nghịch, đây là muốn chết. Cũng được, đợi ta cũng bắt cái này tiên quân, nhìn lại một chút ngươi là có hay không xuất hiện. Đường Lập Minh trong lòng cười gằn một tiếng, tiếp theo liền dò ra bàn tay lớn, hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Cẩn thận! Nhìn thấy Đường Lập Minh bàn tay lớn vồ tới, thượng quan bác trước tiên liền phát hiện, lúc này liền quát to một tiếng. Liền muốn ra tay ngăn trở Đường Lập Minh công kích. Tuy rằng Mộ Dung Vũ mới vừa ra tay cứu hắn, thế nhưng hết thảy đều như là ở mộng ảo bên trong giống như vậy, thượng quan bác căn bản cũng không có nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Hắn cũng không tin Mộ Dung Vũ có như thế năng lực, Diệp Đồng Đường Lập Minh giống như vậy, cho rằng là trong bóng tối có cường giả siêu cấp ra tay rồi. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn hơi dùng sức, đem thượng quan Bác trấn áp không thể động đậy, đồng thời chậm rãi nói rằng: "Lão ca, ngươi liền cẩn thận khôi phục thân thể đi. Chỉ là một cái tiên tôn thôi, còn không thả ở trong mắt ta. Còn không thả ở trong mắt ta." Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người ở chỗ này đều dùng nghi ngờ không thôi vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ, có người thậm chí đã khinh bỉ hắn lên. Chỉ là một cái trung kỳ tiên quân mà thôi, dĩ nhiên to mồm phét lác như vậy. Đường Lập Minh cũng là nghe được một trận tức giận. Khá lắm, ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thực lực ra sao. Trong lòng cười gằn, Đường Lập Minh bàn tay lớn đột nhiên chấn áp mà xuống, chỉ lát nữa là phải vồ một cái ở Mộ Dung Vũ phía bên trên đầu. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ động. Tay trái của hắn chậm rãi giơ lên, càng là đi sau mà đến trước ở Đường Lập Minh bàn tay lớn cào xuống sau khi bắt được đi tới. Vào đúng lúc này, Đường Lập Minh trong nháy mắt cảm giác được chính mình bàn tay lớn tựa hồ bị một con thần thủ bắt lại giống như vậy. Sức mạnh mạnh mẽ từ này thần thủ bên trên phát ra đến, sức mạnh trên tay hắn càng là ngay đầu tiên liền vỡ tan ra. Đường Lập Minh trong nháy mắt kinh hãi lại đây, trong cơ thể sức mạnh cuồng bạo đột nhiên bạo phát, thông qua cánh tay, dâng tới bàn tay, muốn đem Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cho đập vỡ tan. Chỉ là, hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện, hắn cái kia như sóng to gió lớn bình thường bùng nổ ra đi sức mạnh, ở đi tới bàn tay phủ cận thời điểm, càng là tự động tiêu tan. Cường giả. Đường Lập Minh ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên dùng sức liền muốn rút về chính mình bàn tay lớn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cái tay kia sức mạnh nhưng là thực sự quá mạnh mẽ. Hắn liên tiếp mấy lần, căn bản là không có cách, vẫn không nhúc nhích. Lão ca, thương thế của ngươi không sao rồi, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên đối với thượng quan Bác nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn chính ra sức giãy giụa Đường Lập Minh. Ngươi muốn về tay của ngươi? Cũng được, liền cho ngươi được rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Nắm lấy Đường Lập Minh bàn tay lớn đột nhiên buông ra. Bạch! Đường Lập Minh trước tiên liền muốn chợt lui ra đến. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên tiến lên trước một bước, vẻ mặt băng lạnh xuống. Vừa mới ngươi muốn ta lão ca quỳ xuống. Như vậy hiện tại ngươi liền cho ta quỳ xuống đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã dò ra bàn tay lớn trấn áp mà xuống. Đường Lập Minh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, hắn đã biết Mộ Dung Vũ chính là một cái cường giả siêu cấp, không coi thường đến đâu Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ công kích lại đây, hắn lúc này hét lớn một tiếng, song quyền phát lực, mãnh liệt đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Cho ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, chỉ là quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn năm ngón tay xòe ra, đột nhiên chấn áp mà xuống. Ầm. Đường Lập Minh sức mạnh bùng lên trong nháy mắt bị đánh tan, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ Đường Lập Minh toàn thân. Sau đó, Đường Lập Minh không tự chủ được, phù phù, một tiếng quỳ xuống, mà hắn quỳ xuống phương hướng đúng vậy thượng quan Bác vị trí. Này, Đường Lập Minh một cách tiên tôn liền như thế quỳ xuống. Nhìn này động tác mau lẹ một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều còn chưa kịp phản ứng. Từ Đường Lập Minh trấn áp thượng quan Bác, muốn ép quỳ hắn, lại tới Mộ Dung Vũ xuất hiện cứu thượng quan Bác, thế thượng quan Bác chữa thương, lại tới hiện tại ép quỳ Đường Lập Minh, hết thảy đều chỉ là phát sinh ở mấy hơi thở bên trong. Thời gian quá ngắn. Hống. Nhìn thấy Đường Lập Minh bị Mộ Dung Vũ một tay ép quỳ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tiên giới liên minh những kia hậu kỳ tiên đế không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ, trong nháy mắt liền bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Toàn bộ cho ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, chỉ là hét lớn một tiếng. Vô cùng to lớn khí tức giống như thủy triều chen chúc mà đi, trong nháy mắt nhấn chìm cái kia mấy cái hậu kỳ tiên đế. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Gần như cùng lúc đó, năm cái hậu kỳ tiên đế liền như thế quỳ ngã xuống. mà Mộ Dung Vũ thậm chí còn không có ra tay. Trên thực tế, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, dù cho là bình thường trung kỳ tiên tôn cũng dám cứng rắn chống đỡ, đối với Đường Lập Minh loại này tiên tôn càng là bắt vào tay, có thể dễ dàng trấn áp. Cho tới những này hậu kỳ tiên đế, cũng chính là chừng 10 vạn long lực lượng mà thôi. Mộ Dung Vũ căn bản không dùng ra tay, chỉ dựa vào khí thế là có thể đánh giết bọn họ, càng thêm không cần nói chỉ là ép quỳ bọn họ. Đều quỳ xuống. Thượng quan gia mọi người thấy cái kia quỳ xuống một chỗ tiên giới liên minh người, từng cái trên mặt đều là kinh hãi vẻ, bị khiếp sợ không được. Hay, hay. Lúc này thượng quan bác nhưng là liên thanh gọi tốt. Từ mấy ngày nay, Đường Lập Minh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại như là cự sơn bình thường đặt ở đỉnh đầu của bọn họ, lúc nào cũng có thể đem bọn họ đè chết. Mà lúc này, cái này nguyên bản cao cao tại thượng tiên tôn nhưng là quỳ rạp xuống trước mặt chính mình. Thượng quan bác trong lòng một vệt hậm hực vẻ trong nháy mắt tán phát ra, cả người nhất thời ung dung. Bạch! Hai đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Lập tức một cái tiếng kinh hô truyền đến. Ra ra, ngươi không sao chứ? Xuất hiện người vừa vặn là thượng quan Tinh Tinh, cùng với thay đổi hình dạng cùng đem cảnh giới áp chế ở tiên đế hậu kỳ cảnh giới Liên Nhật Nguyệt. Không có chuyện gì, nếu không là Mộ Dung Vũ lão để cho dù chạy tới, ngươi sợ là liền không nhìn thấy ta. Thượng quan bác cười nhạt, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vũ hỏi. Những người này xử lý như thế nào? Giết chính là. Lão ca ngươi đồng thủ vẫn là ta đồng thủ. Ồ. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ ánh mắt lơ đãng từ Đường Lập Minh trên người đảo qua. Nhất thời, một vệt mịt mờ khí tức bị Mộ Dung Vũ bắt lấy. Tu chân giới bản nguyên khí tức, cái này Đường Lập Minh chẳng lẽ cũng là một cái chấp phạt giả. Ngay khi Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ đồng thời quỳ ở trên mặt đất trên Đường Lập Minh trên mặt nhưng là lộ ra rủi gì nở nụ cười, nói rằng. Mộ Dung Vũ đại khái ngươi cho rằng đã áp đảo ta không thể trốn đi đâu được chứ. Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản giết không được ta. Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, bàn tay lớn không được vết tích khẽ động, lập tức nhìn Đường Lập Minh cười nói. Đại khái ngươi cho rằng ngươi có tu chân giới lực lượng bản nguyên là có thể chạy trốn. Ngươi có thể thử xem. Đường Lập Minh trong lòng giật nảy cả mình, hắn không biết Mộ Dung Vũ làm sao biết thân phận của hắn. Hắn xác thực là một cái tu chân giới chấp pháp giả. Hắn vừa mới sở dĩ như vậy nói, điều này là bởi vì hắn muốn dựa vào tu chân giới lực lượng bản nguyên trực tiếp trốn về trong giới tu chân. Chỉ là, sau một khắc hắn liền kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện mình, hắn căn bản là không có cách câu thông tu chân giới lực lượng bản nguyên, càng là cùng tu chân giới mất đi cảm ứng. Không cách nào cảm ứng, hắn tự nhiên không cách nào truyền tống rời đi. Lúc này, hắn liền sợ hãi. Tu chân giới lực lượng bản nguyên, vẫn luôn là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Hiện tại cái này lá bài tẩy nhưng là không có phát sinh bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, hắn liền rít gào lên. Mộ Dung Vũ, ngươi dùng biện pháp gì chặt đứt ta cảm ứng? Không thể nào, ngươi làm sao có thể làm được? Đây là căn bản không thể nào. Không cái gì không thể nào. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào Đường Lập Minh đan điền. Mộ Dung Vũ vốn là tu luyện quyết chữ tại. Mà quyết chữ tại đúng vậy liên quan với không gian năng lực phương diện. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Mộ Dung Vũ đối với không gian vận dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Hơi suy nghĩ, liền có thể phong tỏa một mảnh hư không. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vẫn là bảy cái tu chân giới chấp phạt giả đối với lực lượng bản nguyên vượt qua hết thảy chấp phạt giả lý giải. Hắn bây giờ có thể dễ dàng phong tỏa chấp phạt giả lực lượng bản nguyên, ngăn cách bọn họ cùng tu chân giới cảm ứng, để bọn họ tuyệt truyền tống trở lại tu chân giới ý nghĩ. A, Đường Lập Minh trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời thương biến thành màu trắng. Chỉ thấy hắn dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, run rẩy hét lớn. Ngươi dĩ nhiên lấy ra ta lực lượng bản nguyên. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp dò vào Đường Lập Minh trong đan điền, đem hắn cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên cho bắt được đi ra, phong ấm sau khi, ném đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắn không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra chính mình có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng bản nguyên năng lực. Không cần thiết nhiều như vậy. Lão ca, người này liền cho ta xử trí làm sao? Cho tới những kia tiên đế, là giết vẫn là cái gì, toàn bộ giao cho ngươi xử trí. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Thượng quan Bác nói rằng. Thượng quan Bác gật gù, lúc này đằng đằng sát khí nhìn về phía cái kia mấy cái hậu kỳ tiên đế. Liên Nhật Nguyệt, người này liền giao cho ngươi, dù sao cũng là một cái tiên tôn, giết đáng tiếc, ngươi đem hắn đã khống chế. Vâng. Liên Nhật Nguyệt đáp một tiếng, tiến lên trước vài bước, đi tới Đường Lập Minh trước, liền muốn mạnh mẽ lấy ra linh hồn của hắn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Tăng cao thực lực. Không, ngươi không thể lấy ra linh hồn của ta. A, nhìn thấy Liên Nhật Nguyệt nhanh chân đi đến, Đường Lập Minh bị dọa gần chết. Hắn biết, nếu như linh hồn của hắn bị lấy ra sau khi, hắn liền vĩnh viễn không thể vươn mình trở thành Liên Nhật Nguyệt nô lệ. Liền, hắn liền giãy giụa, chỉ là bất luận hắn giãy giụa như thế nào, thế nhưng vô dụng. Bởi vì sức mạnh của hắn bị phong ấn. Theo hắn một tiếng hét thảm thanh, linh hồn của hắn cũng đã bị lấy ra đi ra triệt triệt để trở thành Liên Nhật Nguyệt nô lệ. Đến đây, Mộ Dung Vũ liền trở thành thêm ra một cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Liên Nhật Nguyệt đã thần phục hắn, hắn thu phục cường giả đương nhiên cũng là Mộ Dung Vũ người. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ biết được linh hồn của chính mình đạt đến cực hạn, không cách nào chứa đựng càng nhiều linh hồn sau khi... Hắn liền bắt đầu rồi để Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu phục cái khác cường giả. Mặc dù Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có thể thu phục người không nhiều, thế nhưng mặc dù Tôn Hảo Sơn mỗi người chỉ có thể thu phục một cái. Như vậy, Mộ Dung Vũ cũng sẽ thêm ra sắp tới 300 cái cường giả. Mà thêm ra này 300 cái nếu là lại thu phục một cái tiên tôn cường giả, Mộ Dung Vũ thủ hạ tiên tôn thì sẽ đạt đến 900 cái. Như vậy, lại như là quả cầu tuyết bình thường không ngừng lăn xuống đi, Mộ Dung Vũ trong tay tiên tôn cường giả đều sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Liên Nhật Nguyệt thu phục Đường Lập Minh, nguyên bản đang muốn đánh giết tiên giới liên minh những kia hậu kỳ tiên đế thượng quan Bác đột nhiên đình chỉ trong tay công kích. Những người này tuy rằng chỉ là hậu kỳ tiên đế, thực lực kém xa tiếp cấp tiên tôn. Thế nhưng nếu như có thể đem bọn họ thu phục, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá! Nhìn tiên giới liên minh những kia tiên tôn, thượng quan Bác khẽ nhíu mày lên. Những người này đều là hậu kỳ tiên tôn, lấy thực lực của ta có thể thu phục hai người. Thế nhưng còn có năm cái cường giả, không cách nào thu phục. Mà thượng quan thế gia bên trong, ngoại trừ ta ở ngoài, nhưng là lại không hậu kỳ tiên đế cảnh giới, những người này không cách nào thu phục, chỉ có thể giết chết, đáng tiếc. Trong khi nói chuyện, thượng quan Bác dĩ nhiên đi tới bảy cái hậu kỳ tiên đế trước mạnh mẽ nhất một cái, sau đó một cái tát liền vỗ xuống đi. Bị phong ấn sức mạnh hậu kỳ tiên đế, ở thượng quan Bác người cường giả này trước mặt, chẳng là cái thá gì. Linh hồn của hắn ở tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong bị thượng quan Bác trực tiếp lấy ra đi ra. Nhìn thấy thượng quan Bác sáng vẻ, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị trong lòng hơi động, hắn liền hiểu thượng quan Bác ý nghĩ. Đợi đến thượng quan Bác thu phục hai cái hậu kỳ tiên đế sau khi, Mộ Dung Vũ mới mở miệng nói rằng. Lão ca, ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ đã khống chế. Thượng quan Bác gật gù, lập tức rồi lại mặt lộ bất đắc dĩ vẻ, nói rằng. Chỉ là thực lực ta vẫn không được, nhiều nhất chỉ có thể khống chế hai cái. Này cũng không hẳn. Mộ Dung Vũ cười cợt. Thượng quan Bác trong lòng hơi động, nói rằng. Không ai không thành lão để ngươi có biện pháp. Mộ Dung Vũ gật gù quét mọi người một chút, sau đó nói. Ta có thể tăng lên thực lực của ngươi. Dáng dấp như vậy đi, Liên Nhật Nguyệt, ngươi tạm thời tỏa trấn thượng quan thế gia, ta cùng thượng quan lão ca đi một chút sẽ trở lại. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ phất một cái ốm tay áo, nhất thời thượng quan bác liền biến mất ở bên trong cung điện. Cùng hắn cùng biến mất còn có thượng quan thế gia tộc trưởng đương nhiệm thượng quan Đức cùng với thượng quan Tinh Tinh. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ở thượng quan bác cùng thượng quan Đức hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng tiến vào. Lão đệ, ngươi nói muốn tăng lên thực lực của chúng ta. Điều này cần tiêu hao ngươi lượng lớn tài nguyên chứ. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép, ta xem này liền không cần. Thượng quan bác khẽ nhíu mày, nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Hiện tại đối với ta mà nói, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Đừng nói là ba người các ngươi, coi như là trở lại 30, cũng không có gì. Nói xong, Mộ Dung Vũ nghiêm mặt trầm giọng nói rằng. Lão ca, lần này, ta muốn đem thực lực của ngươi tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Bất quá, ta không dám hứa chắc ngươi là có hay không có thể bước vào tiên tôn cảnh giới được hay không được, còn phải xem chính ngươi. Thượng quan bác đột nhiên cả kinh, tiện đà hơi cau mày. Đem ta tăng lên đến tiên tôn. Này đối với ta mà nói chính là thiên chuyện thật tốt. Thế nhưng, nếu như tiêu hao lượng lớn tài nguyên cũng không phải tất. Không sao, điểm ấy tài nguyên đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Mà tăng lên thực lực của ngươi là quan trọng nhất. Dứt lời, Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía bên cạnh Thượng quan Đức. Thượng quan Đức trước hẳn là tiên quân cảnh giới, khoảng thời gian này mới đột phá tới tiên đế cảnh giới chứ. Thậm chí cảnh giới đều vẫn không có. Bất quá, ở sự giúp đỡ của ta bên dưới thực lực của ngươi hẳn là có thể đạt đến tiên đế hậu kỳ, thậm chí đạt đến phong hào tiên đế cũng có chút ít khả năng. Thế nhưng, trong thời gian ngắn bên trong, nhưng là không cách nào tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Tiên đế hậu kỳ. Thượng quan Đức ngẩn ra, tiện đà đại hỉ không ngớt. Kích động trong khoảng thời gian ngắn đều không thể nói chuyện đi ra. Ta đây. Ta đây. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, bên cạnh thượng quan Tinh Tinh đã sớm không kịp đợi, tha thiết mong chờ nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn. Ta có thể tăng lên đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Thượng quan Tinh Tinh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tâm thái, cười nói. Chỉ cần thực lực có thể tăng lên, dù cho chỉ là một điểm, ta cũng rất vui vẻ. Mộ Dung Vũ mặt lộ bất đắc dĩ vẻ, nói rằng. Thượng quan Tinh Tinh, không phải ta xem thường, ngươi chỉ có ngần ấy theo đuổi. Lần này, ta không chỉ có thể để ngươi tăng lên đến tiên quân hậu kỳ, càng là có thể để cho ngươi đột phá tới tiên đế cảnh giới, thậm chí đạt đến hậu kỳ tiên đế, càng có khả năng thành tựu phong hào tiên đế. Thật sự, thượng quan Tinh Tinh hầu như nhảy lên, tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn nhìn Mộ Dung Vũ. Còn kém hoan hô lên. Mộ Dung Vũ gật gù. Được rồi, không nói, ta trước tiên thế các ngươi tăng cao thực lực đi. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái liền biến mất, đồng thời biến mất còn có thượng quan Tinh Tinh. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, đem thượng quan Tinh Tinh thực lực tăng lên đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới căn bản sẽ không tí tẹo sức lực. Ở tính mạng của hắn lực lượng rồi rửa mấy lần tẩy đi thượng quan Tinh Tinh trong cơ thể tư chất cùng ẩn tật sau khi thượng quan Tinh Tinh thực lực liền đạt đến tiên quân trung kỳ. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền ra tốc thời gian, dùng lượng lớn tài nguyên bắt đầu miễn cưỡng đem thượng quan Tinh Tinh sức mạnh tăng lên đến hậu kỳ tiên quân cảnh giới. Ta liền dáng dấp như vậy đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Này không phải là mộng huyễn chứ? Không đến bao lâu sau khi thượng quan Tinh Tinh cũng đã đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là thượng quan Tinh Tinh nhưng là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ, mặc dù nàng cảm nhận được tự thân thật sự sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng vẫn có chút không tin. Dù sao, thực lực này tăng lên quá nhanh. Đây là một bình phá đế đan, ngươi bây giờ lập tức tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới tiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, ta liền dùng tài nguyên miễn cưỡng đưa ngươi đẩy lên hậu kỳ tiên đế, thậm chí phong hào tiên đế cảnh giới. Mộ Dung Vũ vứt cho Thượng Quan Tinh Tinh một bình phá đế đan sau khi, liền biến mất ở tại chỗ. Bạch, đứng ở Thượng Quan Bác bên người Thượng Quan Đức đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đối với này, Thượng Quan Bác cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đây là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Thượng Quan Đức bị Mộ Dung Vũ đột nhiên thu đi, đi tăng cao thực lực. Thượng Quan Đức, thiên phú của ngươi, tư chất cũng không sai. Bất quá trên người ngươi ám thương, ẩn tật, tạp chất quá nhiều. Ta hiện tại liền đem ngươi loại bỏ tạp chất, đánh tan các loại ám thương ẩn tật, sau đó ở gia tốc thời gian bên dưới thực lực của ngươi chí ít có thể đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Đem Thượng Quan Đức hút tới sau khi, Mộ Dung Vũ bàn giao vài câu, sau đó liền trực tiếp bắt đầu rồi. Không lâu sau đó, ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, Thượng Quan Đức trong cơ thể ẩn tật, ám thương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn loại hình liền bị tiêu trừ, mà Thượng Quan Đức cũng đột phá tới tiên đế trung kỳ cảnh giới. Đối với này, Thượng Quan Đức biểu thị cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Thế nhưng hắn cũng không có thư giãn hạ xuống, kế tục xung kích, muốn một lần xung kích đến tiên đế hậu kỳ, thậm chí phong hào tiên đế cảnh giới. Lão ca, hiện tại bắt đầu thế ngươi tăng cao thực lực. Đưa ngươi tăng lên đến phong hào tiên đế là tuyệt đối có thể, thế nhưng có thể không trở ngươi bước vào tiên tôn cảnh giới, còn phải xem ngươi. Mộ Dung Vũ cuối cùng xuất hiện ở Thượng Quan Bác trước mặt, trầm giọng nói rằng. Lão đệ. Này thật sự có thể. Thượng Quan Bác biểu thị hoài nghi. Mộ Dung Vũ cười cợt, trong lòng hắn cũng không có niềm tin tương đối. Mặc dù nói hắn đã từng trợ giúp Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ tiên tôn trung kỳ tăng lên đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng tiên tôn trung kỳ đến hậu kỳ trong lúc đó, dù sao chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, Mộ Dung Vũ có thể dùng sức mạnh mạnh mẽ cùng sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ, miễn cưỡng trợ bọn họ đột phá. Thế nhưng tiên đế cùng tiên tôn cảnh giới có một tầng to lớn bích chướng, Mộ Dung Vũ cũng không có tự tin nhất định có thể đem tầng này bích chướng cho đánh vỡ. Dù sao, nếu như có thể dáng dấp như vậy, trong tiên giới tiên tôn liền không phải chỉ có hiện tại như vậy một điểm. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền mở ra gia tốc thời gian, đem gia tốc thời gian đến Thượng Quan Bác có thể chịu đựng cực hạn, hắn liền bắt đầu thế Thượng Quan Bác rèn luyện thân thể, tiêu trừ ám thương ẩn tật loại hình. Ở rất lâu trước, Mộ Dung Vũ đã từng thế Thượng Quan Bác rèn luyện quá thân thể. Từ tình huống lúc đó đến xem, Thượng Quan Bác thân thể đã tinh khiết không có bất kỳ tạp chất gì cùng ám thương. Thế nhưng, ở hiện tại Mộ Dung Vũ trong mắt xem ra, Thượng Quan Bác thân thể vẫn như cũ khắp nơi là ẩn tật, ám thương, tạp chất. Điều này là bởi vì, lúc trước sinh mệnh lực lượng vẫn không có mạnh mẽ quá đáng quan hệ. Mặc dù lúc này, Mộ Dung Vũ dùng tính mạng lực lượng rồi rửa Thượng Quan Bác thân thể, nhìn như thân thể của hắn cũng vô cùng tinh khiết, lại không tạp chất. Thế nhưng, đây là không thể nào. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thực lực trở nên càng mạnh hơn, sinh mệnh lực lượng càng mạnh mẽ hơn sau khi, hắn lại sẽ phát hiện những này trong thân thể vẫn như cũ có lượng lớn ẩn tật, ám thương. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, không thể nào đem người khác thân thể rèn luyện vô cùng tinh khiết, mặc dù là hắn chính mình cũng không được. Nhiều nhất, chỉ có thể rèn luyện đến hiện tại cực hạn thôi. Mà lại, mặc dù rèn luyện đến tinh khiết sau khi bọn họ sau đó hay là muốn tu luyện, ở quá trình tu luyện bên trong bọn họ vẫn là sẽ sản sinh ẩn tật, ám thương, tạp chất. Chỉ là không thể phòng ngừa. Bởi vì bọn họ lúc tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, dáng dấp như vậy sẽ có tạp chất ở lại bên trong cơ thể của bọn họ, mà bọn họ một khi chiến đấu, sẽ có các loại ám thương. Đương nhiên, nếu như là Mộ Dung Vũ, thì sẽ không có dáng dấp như vậy tình huống. Bởi vì sinh mệnh lực lượng bất cứ lúc nào rồi rửa cơ thể hắn, để cơ thể hắn bất cứ lúc nào duy trì tinh khiết nhất trạng thái. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Thượng quan bác tiên tôn. Âm âm ầm. Ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, không lâu sau đó, thượng quan bác thân thể tạp chất dĩ nhiên đi vào, rốt cuộc theo trên người hắn bùng nổ ra từng trận vang trầm, thực lực của hắn rốt cuộc đột phá tới 200 ngàn long lực lượng, đạt đến phong hào tiên đế cấp độ. Trên thực tế, thượng quan bác thực lực vốn là đã tiếp cận phong hào tiên đế. Bởi vậy, khi hắn thân thể tạp chất diệt hết sau khi thực lực của hắn nhất thời tăng vọt lên. Hơn nữa, ở hắn đột phá tới phong hào tiên đế đạt đến 200 ngàn long lực lượng sau khi, sức mạnh của hắn cũng không có đình chỉ tăng trưởng, cũng không có đình trệ ở 200 ngàn long lực lượng, mà là tiếp tục tăng trưởng. 300 ngàn long lực lượng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đột phá tới 300 ngàn long lực lượng thời điểm, thượng quan bác liền hầu như kích động không nhịn được thét dài lên. Lão ca bình thản, mới 300 ngàn long lực lượng mà thôi, cũng chính là so với bình thường phong hào tiên đế cường một điểm. Tiên tôn chí ít 100 địa long lực lượng. Mà ta hiện tại, mặc dù mới trung kỳ tiên quân cảnh giới, long lực lượng nhưng là đạt đến 1.700.000 địa long lực lượng. Ngươi không cái gì đáng giá hưng phấn. Ở thượng quan bác sắp sửa không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở hắn bên tai vang lên. Nhất thời, thượng quan bác kích động tâm trong nháy mắt ngồi xuống. Tiên quân trung kỳ. 1.700.000 long lực lượng. Thượng quan bác trong nháy mắt liền đem liền muốn bật thốt lên thét dài thanh cho nuốt vào trong bụng, suýt chút nữa cho một luồng khí cho đình chỉ. Mộ Dung lão đệ thiên phú nghịch thiên, ở tiên quân trung kỳ cảnh giới liền đạt đến như vậy sức mạnh kinh khủng. Là ta tuyệt đối không thể so với, dù cho là phổ thông tiên tôn, ta cũng kém xa tít tắp. Bất quá, việc do người làm, có Mộ Dung lão đệ hỗ trợ, ta nhất định phải đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Tuy rằng cùng Mộ Dung lão đệ chênh lệch vẫn như cũ to lớn, thế nhưng tốt xấu ta cũng miễn cưỡng xem như là một cường giả. Có thực lực bảo vệ gia tộc, không cần muốn đều là phiền phức Mộ Dung lão đệ. Ta tựa hồ chưa từng có trợ giúp quá Mộ Dung lão đệ, thế nhưng hắn nhưng là. Thượng quan bác hạ quyết tâm bắt đầu bình thản ở Mộ Dung Vũ trợ giúp bên dưới đột phá. Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng. Liền ở tiên tôn trung kỳ tôn hảo sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đều miễn cưỡng tăng lên đến hậu kỳ tiên tôn, huống chi chỉ là tiên đế cảnh giới thượng quan bác. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không có tự tin để thượng quan bác đột phá tới tiên tôn cảnh giới, thế nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin đem thượng quan bác thực lực tăng lên đến tiên đế cảnh giới cực hạn. 400 ngàn long lực lượng. 500 ngàn long lực lượng. 700 ngàn long lực lượng, 800 ngàn. Theo thời gian không khô thể, thượng quan bác long lực lượng không ngừng dâng lên, rất nhanh liền đạt đến 900 ngàn long lực lượng. Khoảng cách tiên tôn cảnh giới 1 triệu long lực lượng cũng chỉ kém 100 ngàn long lực lượng. Một khi đột phá cuối cùng này 100 ngàn long lực lượng, thượng quan bác là có thể bước vào tiên tôn cảnh giới. Chỉ là cuối cùng này 100 ngàn long lực lượng, nhưng là khó nhất đột phá. Mặc dù ở Mộ Dung Vũ toàn lực trợ giúp bên dưới, thượng quan bác sức mạnh tăng trưởng cũng là càng ngày càng chậm. Trong quá trình này, ở thượng quan bác đạt đến 700 ngàn long lực lượng thời điểm, thượng quan thế gia đương đại tộc trưởng thượng quan Đức phát sinh từng trận thét dài, nhưng là thực lực đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Hắn phát hiện thượng quan Đức thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng đang đột phá đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới sau khi, nhưng là đã đến phần cuối. Không phải nói hắn kiếp này đạt đến cực hạn chính là hậu kỳ tiên đế. Thế nhưng, chí ít ở trong thời gian ngắn bên trong nhưng là không cách nào kế tục tăng trưởng thực lực. Ồ! Thượng quan Tinh Tinh thiên phú quả nhiên không sai, càng là đã đạt đến phong hào tiên đế cảnh giới. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Trước Mộ Dung Vũ liền cho một bình phá đế đan thượng quan Tinh Tinh, liền không để ý tới nàng nữa. Đương nhiên, gia tốc thời gian vẫn như cũ có, hơn nữa gia tốc thời gian là theo thượng quan tinh tinh thực lực càng mạnh, gia tốc bội số lại càng lớn. Đương nhiên, còn có vô tận tài nguyên. Lúc này, thượng quan tinh tinh càng là đã đạt đến phong hào tiên đế cảnh giới. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng biết, thượng quan tinh tinh đạt đến cảnh giới này sau khi đã không cách nào kế tục tăng cao thực lực. Dù sao, nàng trước vẫn là tiên quân cảnh giới. Mặc dù Mộ Dung Vũ trợ giúp nàng, sợ là cũng không cách nào kế tục tăng lên. Hắn cần thời gian củng cố sức mạnh, quen thuộc sức mạnh. Thực lực tăng lên quá nhanh, không hẳn là tốt rồi. Lão ca, sức mạnh của ngươi đã tăng lên đến cực hạn, đạt đến 950.000 địa long lực lượng. Tiếp đó, ngươi là có hay không có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới, còn phải xem ngươi lĩnh ngộ. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem một ít tiên tôn cảnh giới cường giả đột phá cảnh giới bích chứng kinh nghiệm đánh vào thượng quan bác trong đầu. Những kinh nghiệm này đương nhiên không phải Mộ Dung Vũ, mà là Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bạch! Mộ Dung Vũ liền rời khỏi vùng không gian này, mà thượng quan bác nhưng một mình ở đây kế tục đột phá. Cửu phẩm tiên mạch điên cuồng thiêu đốt, gia tốc thời gian đã bị tăng lên đến trong nháy mắt 1.000.000 năm. Trước mắt 1.000.000 năm. Mộ Dung Vũ, gia có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới sao? Lúc này, Thượng quan Đức cùng Thượng quan Tinh Tinh đã đình chỉ tu luyện, đi tới Mộ Dung Vũ phủ cận cùng hắn đồng thời nhìn về phía trước trong tu luyện Thượng quan Bác. Ở Thượng quan Tinh Tinh lúc nói chuyện, Thượng quan Đức cũng là tràn ngập vẻ ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như Thượng quan Bác đột phá tới tiên tôn cảnh giới, như vậy hắn chính là Thượng quan Thế Gia cái thứ nhất tiên tôn. Mà thượng quan Thế Gia cũng sẽ bởi vì thượng quan Bắc đột phá mà trở thành siêu cấp thế lực. Lấy thực lực như vậy, gia nhập tiên giới liên minh. Như vậy, mặc dù ở tiên giới liên minh bên trong, thượng quan Thế Gia cũng sẽ có một vị trí. Đương nhiên, bọn họ hiện tại không thể nào gia nhập tiên giới liên minh, thế nhưng thượng quan Bắc đột phá, chí ít là chuyện tốt. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, từ tốn nói. Có thể không đột phá. Không phải ta quyết định, còn phải xem lão ca có hay không có cơ duyên kia, nếu như thời cơ đến, hắn dĩ nhiên là sẽ đột phá. Ồ, hắn đã bắt đầu đột phá. Ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện kỳ thực đã qua vài tháng trong nháy mắt. Mà ở trong tu luyện thượng quan bác nhưng là đã qua mấy 1.000.000 năm. Thượng quan bác sức mạnh đã đạt đến cực hạn, hơn nữa có lượng lớn tài nguyên chống đỡ. Hơn nữa thiên phú của hắn vốn là không kém, còn có lượng lớn tiên tôn đột phá thời điểm kinh nghiệm, mấy 1.000.000 thâm niên cũng đầy đủ hắn đột phá. Âm âm. Xa xa nhìn sang, thượng quan bác thân thể chấn động mạnh, tiếp theo một luồng thần quang từ trên người hắn chợt bộc phát ra, tê thiên liệt địa, bay vút lên trời, thần mang chói mắt. Tiên tôn cảnh giới, 1.000.000 long lực lượng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Thượng quan bác đã thành công đột phá, thế nhưng là chỉ có 100 long lực lượng thôi, điều này làm cho Mộ Dung Vũ hơi nhỏ thất vọng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ mặc dù hơi nhỏ thất vọng, thế nhưng đối với thượng quan bác, thượng quan Đức cùng thượng quan Tinh Tinh tới nói, nhưng là cực kỳ cao hứng. Dung trời thét dài thanh qua đi, thượng quan bác một cước vượt qua vô số thời gian, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Lão đệ. Lão ca rốt cuộc đột phá cảnh giới, lời cảm kích ta liền không nói nhiều. Sau đó phàm là dùng đến trên lão ca địa phương, ngươi cứ mở miệng, lão ca muôn chết không từ. Thượng quan bác đi tới, đầu tiên là cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, sau đó một mặt chỉnh trọng nói. Những này khách khí liền không nói, chúng ta trước hết đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói một câu, sau đó thân hình loáng một cái. Mang theo thượng quan bác ba người xuất hiện lần nữa ở thượng quan Thế Gia trong đại điện. Lão tộc trưởng bọn họ đi ra này vẫn chưa tới thời gian nửa ngày, chẳng lẽ thực lực của bọn họ đã đột phá? Cái này không thể nào chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện trong đại điện thượng quan Thế Gia, những cường giả kia dồn dập nghị luận nói rằng. Lúc này, khoảng cách Mộ Dung Vũ bốn người tiến vào Hà Đồ Lạc Thư mới chỉ có nửa ngày thời gian. Thời gian nửa ngày có thể làm cái gì? Không cần nói đột phá, coi như là tăng cường một tia thực lực cũng không thể. Ô, tươi tốt thực lực ta đều đang nhìn không thấu. Tộc trưởng cũng là. Một cách tiên đế trung kỳ trưởng lão đột nhiên nói một câu. Tộc trưởng thực lực đã đạt đến cuối cùng tiên đế cảnh giới. Thậm chí, tươi tốt cũng không kém, từ trên người nàng tỏa ra gợn sóng đến xem, nàng tựa hồ cũng không thể so tộc trưởng nhược. Có vẻ như, lão tộc trưởng thực lực càng thêm cao thâm khó dò. Thượng quan Đức, tươi tốt, các ngươi từng người tuyển hai người, lấy ra linh hồn của bọn họ, để bọn họ trở thành ngươi nô lệ. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, có lúc có thể giúp các ngươi chiến đấu. Thượng quan Bắc sau khi đi ra, nhìn lướt qua tiên giới liên minh còn lại 5 cái hậu kỳ tiên đế, sau đó từ tốn nói. Thượng quan Đức cùng thượng quan Tinh Tinh đáp một tiếng, vội vã đi tới lấy ra 2 cái linh hồn của cường giả. Thậm chí, thượng quan Tinh Tinh càng là đem cái cuối cùng linh hồn của cường giả cũng cho lấy ra. Lấy nàng phong hào tiên đế thực lực, khống chế 3 cái hậu kỳ tiên đế, hoàn toàn không có áp lực. Trước lão tộc trưởng cũng chỉ có thể khống chế 2 người, mà tươi tốt nhưng là có thể khống chế 3 cái. Chẳng lẽ nói, lúc này tươi tốt so với trước lão tộc trưởng thực lực còn cường đại hơn. Nhìn thấy thượng quan Tinh Tinh trực tiếp đã khống chế 3 cái hậu kỳ tiên đế, trong đại điện thượng quan thế gia đông đảo cường giả không khỏi giật nảy cả mình, ngã một chỗ cằm. Thượng quan Đức, tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Thượng quan Tinh Tinh, nhưng là phong hào tiên đế. Mà ta đã thành tựu tiên tôn cảnh giới. Thượng quan Bác trầm giọng nói, đồng thời đem khí thế của chính mình cho thả ra, lói lên liền qua. Lão tộc trưởng đạt đến tiên tôn cảnh giới. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền hoan hô lên. Mà đồng thời tất cả mọi người tại chỗ, từng cái đều là dùng nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng đều biết, thượng quan Bác mặc dù có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới, thượng quan Tinh Tinh sở dĩ từ tiên quân cảnh giới nhảy một cách trở thành phong hào tiên đế, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Nếu như Mộ Dung Vũ cũng thay chính mình tăng cao thực lực, như vậy chính mình có hay không cũng có thể trở thành hậu kỳ tiên đế, phong hào tiên đế, thậm chí dường như lão tộc trưởng giống như vậy trực tiếp bước vào tiên tôn cảnh giới. Từng cái trong lòng người suy nghĩ càng là dùng nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung Vũ không thèm nhìn bọn họ một chút. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đem thực lực của bọn họ đều tăng lên một thoáng, đối với hắn căn bản không cái gì hao tổn. Thế nhưng, có cần phải sao? Trừ phi, thượng quan lão ca, các ngươi đã không an toàn, tiên giới liên minh người khả năng còn có thể tìm tới các ngươi. Không bằng các ngươi nhập vào ta Thánh Tông làm sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên đối với Thượng quan Bác nói rằng. Ô ô!